Chương 5071, ngẫu nhiên gặp cố nhân. Ông làm Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết theo trong truyền tống trận đi ra, trước mắt đều là đen nghịt đầu người, to lớn truyền tống trận, biển người mãnh liệt, nhìn mắt người đều phải tốn. Nhường một chút, đừng chỉ nhìn, động động. Càng không ngừng có người cao giọng kêu to, bởi vì rất nhiều người đi tới nơi này, làm nhìn đến tình huống nơi này, đều bị chấn động đến, mà quên đi đi về phía trước. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người đều ngăn ở trong truyền tống trận ra không được, ở phía sau gấp đến độ ngao ngao kêu to. Long Trần hai người theo người hướng chạy trước, đi rất lâu, người mới bắt đầu biến đến hơi thưa thớt một số, bất quá vạn hạnh chính là, Long tộc cường giả ở chỗ này địa vị vẫn là vô cùng cao, rất nhiều người đều sẽ tận lực cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho mạo phạm bọn họ. Bạch Ánh Tuyết đến từ Bạch Long nhất tộc, mà Bạch Long nhất tộc tính khí đối lập ôn hòa. Không giống cái khác Long tộc như vậy táo bạo hiếu chiến, nhưng là ngoại tộc cường giả, lại không phân rõ Long tộc chủng loại, chỉ cần là Long tộc người, bọn họ đều sẽ đứng xa mà trông. Mà có một ít chủng tộc, liền không có Long tộc loại kia ưu thế, Long Trần tận mắt thấy, một cái bị ổi da hỏa, tại người chảy bên trong ghé qua thời điểm, vụng trộm sờ soạn một nữ tử cái mông, nữ tử kia cũng không phải lương thiện, đi lên cũng là một bạt tai. Cái kia da hỏa tự hồ sớm đã thành thói quen. Cũng không lên tiếng, tiếp tục hướng phía trước, kết quả không bao lâu liền kêu thảm một tiếng, lỗ mũi đổ máu, cả người đều máu thịt be bét, Long Trần thấy cảnh này, kém chút không có cười phun ra. Thế nào? Bạch Ánh Tuyết nhìn lấy người kia, lại nhìn lấy Long Trần một mặt im lặng bộ dáng, không khỏi hỏi. Gia hỏa này tay chân không sạch sẽ. Long Trần nói, ta biết, vừa mới ta thấy được, có thể là làm sao liền bỗng nhiên bị người đánh thành dạng này đây. Bạch Ánh Tuyết nói, bởi vì mắt mù, sờ lầm, mò tới một cái đàn ông, sau đó. Long Trần buông buông tay, phốc phốc Bạch Ánh Tuyết nhất thời nhìn không được, thổi phù một tiếng bật cười, cái kia gia hỏa thực sự có chút quá ngu đi, đi trong đám người, Long Trần phát hiện, nơi này quá náo nhiệt, hắn thấy được đủ loại sinh linh, rất nhiều sinh linh, chỉ có ở trong sách cổ mới có thể nhìn đến, mà có chút sinh linh, lại ngay cả trong cổ tịch đều không có ghi chép. Dù là lấy Long Trần kiến thức, đi tới nơi này, đều có một loại nhà quê vào thành cảm giác, nhìn cái gì đều mới mẻ. Bỗng nhiên làm một đám đầu đội mũ rộng vành người, từ Long Trần phía trước cách đó không xa đi qua lúc, Long Trần chấn động trong lòng, cái thân ảnh này nhường Long Trần cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá, nơi này quá nhiều người, cái thân ảnh kia lóe lên liền biến mất, lại đi tìm đã không thấy, ở chỗ này, Long Trần lại không thể triển khai thần thức đi tìm tòi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất, làm sao? Bạch Ảnh Huyên hỏi. Người kia bóng lưng có chút quen mắt. Long Trần nói, bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, Long Trần trong đầu, nhất thời nổi lên một thân ảnh, đồng dạng đầu đội mũ rộng vành, không lộ diện mục đích, lại cho hắn cung cấp liệt mệnh nhất tộc tình báo, cuối cùng Long Trần diệt nơi ở của bọn hắn. Khẳng định là hắn Long Trần không nghĩ tới, ở chỗ này thấy được hắn, bất quá. Lúc này người kia phục sức như trước kia không đồng dạng, mà lại mũ rộng vành phía dưới, tự hồ còn mang theo mặt nạ. Chờ một chút, mặt nạ. Kỳ Tông, Long Trần chợt nhớ tới, người này khí tức, cùng hắn đánh chết vị kia Kỳ Tông đệ tử rất giống, đồng thời Long Trần liền nghĩ tới, lúc trước dùng tử tinh thiên đồng nhìn Kỳ Tông lão giả cùng sau thần điện cường giả đối thoại, Long Trần nhất thời minh bạch, Kỳ Tông thật tới, Kỳ Tông đệ tử am hiểu bố cục. Lúc trước dẫn ta đi giết liệt mệnh nhất tộc cường giả, không biết là vì mượn đao giết người, vẫn là có cái khác âm mưu, không thể không phòng. Long Trần thầm nghĩ, lần trước, Phục Ma Thành bên trong Long Trần cùng Mặc Niệm liền bị Kỳ Tông đệ tử cho tính kế, mà bị thiệt lớn, Hình Vô Cương chết, cũng có một phần của bọn hắn, Kỳ Tông đúng không, hừ, lão tử liền đến chiếu cố các ngươi. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, minh tộc bỗng nhiên Long Trần lại thấy được một đám người. Trên người bọn họ có minh khí cuốn quanh, rõ ràng là đến từ minh giới minh tộc, thế mà cũng đường hoàng xuất hiện ở nơi này. Mà nhất làm cho Long Trần cảm thấy thật không thể tin chính là, không chỉ minh tộc xuất hiện, thì liền u tộc cũng xuất hiện, nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, hai chủng tộc này sớm đã như nước với lửa, thế nhưng là ở chỗ này, bọn họ nhìn đến lẫn nhau, lại đem đối phương làm như không thấy. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, đại phạm thiên thủ đoạn thông thiên. Chư thiên vạn giới các tộc đều bị hắn cho lung lạc, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn rõ ràng có khủng bố như thế sức ảnh hưởng, vì cái gì không công kích vực ngoại chi ma, thu phục mất đất, đem đế hoàng thiên cho đoạt lại đâu? Đây chẳng phải là càng phù hợp Phạm Thiên Đan Cốc phát triển lợi ích. Khi đó, Phạm Thiên Đan Cốc cũng là Cửu Thiên Chi Chủ a. Phạm Thiên Đan Cốc bọn họ đến cùng muốn chính là cái gì? Long Trần lòng đang chìm xuống phía dưới, càng là không nghĩ ra, đã nói lên Đại Phạm Thiên mục đích liền càng đáng sợ. Ba bỗng nhiên phía trước một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lên, đem Long Trần từ trong trầm tư tỉnh lại, làm Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được một thân ảnh, không khỏi thân thể chấn động. Long Trần thấy được một nữ tử, một cái so bình thường nam tử cũng cao hơn một nửa, dáng người nhưng như cũ duyên dáng nữ tử, mái tóc màu vàng óng, giữ lấy già dặn đuôi ngựa, giống như tơ vàng rủ xuống. Ngươi biết nàng? Bạch Ánh Tuyết nói. Long Trần gật gật đầu, sau đó liền hướng bên kia đi đến. Long Trần không nghĩ tới, gặp gỡ ở nơi này Phượng U, thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, bị người đánh một bạt tai người chính là nàng. Lúc này Phượng U sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái tay bụng mặt, trong mắt lửa giận đang nhấp nháy, thế nhưng là nàng lại đang liều mạng khắc chế. Ở trước mặt nàng, là một vị dáng người thước tha, đầu sinh hai cái lỗ tai mèo nữ tử. Đây là một vị thiên mệnh chi tử, nàng chỉ Phượng U, lạnh lùng thốt, đã nói bao nhiêu lần rồi, tại dung thú liên minh bên trong, ngươi không có tư cách chống đối ta, mặc kệ ta nói là đúng hay sai, ngươi chỉ có thể ứng với, biết a? Cái kia miêu nữ một mặt cao ngạo, nhếch miệng lên, xem xét cũng là loại kia rất khó chung đụng người, mà tại bên cạnh nàng, đồng dạng có một đám dung thú nhất tộc cường giả, mà lại đều là nữ tử, các nàng chính cười hì hì nhìn lấy Phượng U, không có chút nào lòng thương hại. Dường như nhìn đến Phượng U bộ dáng này, các nàng rất là vui vẻ. Phượng U bị đánh, lập tức dẫn tới vô số người vây xem, bất quá một nhìn các nàng đều là dung thú nhất tộc người, cũng không ai nói cái gì, rốt cuộc đây là người ta nội bộ sự tình. Các ngươi quá phận, rõ ràng chính mình không năng lực, bị người ta khi dễ, lại đem khí vung cho Phượng U tỷ. Lúc này, Phượng U bên cạnh một nữ tử rốt cuộc nhìn không được, đứng dậy lớn tiếng nói. Nữ tử kia Long Trần nhận biết. Nàng gọi Hồ Tiểu Vũ, nắm giữ linh hồ huyết mạch, là Phượng U hảo tỷ muội, cũng là lúc ấy dung thú nhất tộc ngoại trừ Phượng U bên ngoài, thực lực cường đại nhất nữ tử một trong. Muốn ngươi lắm miệng. Cái kia miêu nữ giận dữ, bỗng nhiên trong tay nhiều một đầu roi da, đối với nữ tử kia phốc đỉnh đầu mặt quất tới. Nữ tử kia vừa sợ vừa giận, cũng không dám tránh, chỉ có thể mặc cho cái kia cây roi quất hướng nàng, thế mà một bóng người cao to, ngăn tại nữ tử kia trước người. Ba roi dài nặng nề mà quất vào Phượng U lưng trên, nhất thời máu tươi làm ướt y phục, một khắc này, Long Trần nắm đấm lập tức liền siết chặt. Chương 5072, biệt khuất Phượng U. Phượng U đứng ra, vì Hồ Tiểu Vũ ngăn cản cái này một roi, Hồ Tiểu Vũ nhất thời một tràng thốt lên, nàng xem thấy trên tay mình nhiễm máu tươi, ánh mắt trong nháy mắt đỏ như máu. Đó là linh hồn nhất tộc cùng bạo biểu hiện, Phượng U thụ thương làm nàng phẫn nộ. Nhưng là Phượng U lại gắt gao ôm lấy nàng, không cho nàng xuất thủ, nhìn một chút, phản kháng không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm chúng ta bộ tộc này cuộc sống sau này càng thêm khổ sở. Phượng U thanh âm hơi khô liên quan nói, nàng không phải là không muốn phản kháng, mà chính là không phản kháng được, nàng không là một người, mà chính là mang lấy mấy chục vạn huynh đệ tỷ muội mà đến, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng thủy chung nhớ đến lão tộc trưởng nhắc nhở. Phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn họ. Tỷ tỷ, Hồ Tiểu Vũ ủy khuất đến khóc lớn, vì sao lại dạng này, sớm biết dạng này, chúng ta còn không bằng. Đừng nói nữa, Phượng U sắc mặt đại biến, vội vàng a dừng, nàng biết Hồ Tiểu Vũ muốn nói điều gì, nhưng là cái tên đó, ở chỗ này là một cái vô cùng lớn cấm kỵ. Hai cái tiểu tiện nhân, còn nghĩ đến cái kia con ma chết sớm a? Nếu không phải là các ngươi cùng cái kia con ma chết sớm liên lụy. Chúng ta dung thú nhất tộc há lại nhận vắng vẻ. Cái kia miêu nữ nổi giận mắng. Mà chết sớm, Long Trần trong lòng hơi động, đột nhiên, hắn lập tức minh bạch, cái kia con mà chết sớm nói cũng là hắn. Long Trần từng theo Vũ Linh tộc nghe qua dung thú nhất tộc, nâng lên dung thú nhất tộc lúc Vũ Linh tộc là gương mặt khịt mũi coi thường, nói bọn họ cũng là Phạm Thiên Đan Cốc chó, hơn nữa còn là hạ đẳng nhất cái chủng loại kia chó. Một khi Phạm Thiên Đan Cốc có chút động tác, bọn họ phải làm đầy tớ, thậm chí người ta đang cốc đều không thích phản ứng đến hắn nhóm, bởi vì dung thú nhất tộc tại Đế Hoàng Thiên thuộc về là loại kia bất nhập lưu chủng tộc, Phạm Thiên đang cốc căn bản chướng mắt bọn họ. Chỉ bất quá, nể tình con chó này nghe lời, cho nên thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn một chút chỗ tốt, cứ như vậy, dung thú nhất tộc thì càng đối Phạm Thiên đang cốc khăng khăng một mực. Chỉ bất quá, dung thú nhất tộc quá nhiệt tình, nhưng là IQ lại có hạn, thường xuyên vuốt mông ngựa sẽ đập vào vó ngựa trên, cho nên, đối với dung thú nhất tộc, Phạm Thiên Đan Cốc cũng là lãnh đạm. Lúc trước dung thú nhất tộc tiếp Phượng U đám người thời điểm, liền cùng Lăng Tiêu thư viện huyên náo rất không thoải mái, khi đó, dung thú nhất tộc còn cũng không biết, Lăng Tiêu thư viện cùng Phạm Thiên Đan Cốc ở giữa ân oán. Chờ về sau biết, bọn họ nhất thời lúng cuống, tư thế kia hận không thể đem Phượng U cho bóp chết, bọn họ lập tức liên hệ Phạm Thiên Đan Cốc. Phạm Thiên Đan Cốc bên kia có cường giả tới, trước tiên đối Phượng U tiến hành thẩm vấn, đồng thời cũng đối Phượng U cùng bọn họ đám người kia nồng cốt tiến hành siêu hồn, kết quả cũng không có đạt được cái gì tin tức có giá trị, liền rời đi. Từ đó về sau, Phạm Thiên Đan Cốc liền không sao cả liên lạc qua dung thú liên minh, trên thực tế, người ta vốn là cũng cực ít liên hệ bọn họ, nhưng là làm Phạm Thiên Đan Cốc trung thành nhất chó, bọn họ nhất thời lo được lo mất, đồng thời đối Phượng U mạch này người, biến đến cực kỳ lạnh lùng. Thậm chí tùy ý bản thổ đệ tử khi dễ bọn họ. May mắn Phượng U đến sau này, nhận một cái sư phụ, người sư phụ kia đối nàng vô cùng tốt, cực lực che chở, thế nhưng là, sư phụ hắn bất quá là một mạch thiên thánh, địa vị cũng không tính quá cao, căn bản là không có cách hộ nàng chu toàn. Về sau kinh lịch bí cảnh tẩy lễ, Phượng U tại cực độ tinh thần áp lực dưới, vậy mà chỉ phát triển đến nửa bước thiên mệnh chi tử. Cái này khiến dung thú nhất tộc nguyên bản nhìn kỹ nàng cao tầng càng thêm thất vọng, về sau dứt khoát từ bỏ bồi dưỡng nàng. Tại thần tôn cảnh không thể thức tỉnh thiên mệnh chi tử, mang ý nghĩa về sau muốn thức tỉnh thiên mệnh chi tử muốn khó hơn vạn lần, cơ hồ là không có hy vọng gì. Kể từ đó, Phượng U tình cảnh biến đến càng thêm gian nan, mà cùng với nàng cùng đi các cường giả, cũng không ai có thể thức tỉnh thiên mệnh chi tử, chỉ có 6 người tiến giai nửa bước thiên mệnh. Cái này khiến dung thú nhất tộc cho rằng, lúc trước liền không cần phải thu lưu bọn họ, nhiều người như vậy, một cái thiên mệnh chi tử đều không có, nuôi không lấy bọn hắn bất tài, dung thú nhất tộc thua thiệt lớn. Vốn là các nàng những người ngoại lai này, liền lại nhận bản thổ cường giả kỳ thị, bây giờ, càng đem bọn hắn không làm người nhìn, Phượng U thành các nàng nơi trút giận, không có việc gì liền sẽ mắng hơn mấy câu. Ngay tại vừa mới, các nàng cùng một chỗ tiến vào hàng thiên thành, bởi vì miêu nữ bị người chen lấn một chút. Lòng sinh lửa giận, mắng người ta một câu, kết quả sau khi mắng xong, phát hiện đó là một cái không chọc nổi thế lực, vội vàng cho người ta xin lỗi. Người ta trở về nàng một câu bệnh thần kinh, liền không có lại phản ứng nàng, mà nàng bêu xấu, càng nghĩ càng giận, cố ý kích thích Phượng U vài câu, Phượng U trả một câu miệng, liền bị nàng đánh một bạt tai. Long Trần tuy nhiên không biết Phượng U tại dung thú nhất tộc tình huống cụ thể, nhưng là hắn hơi quan sát một chút, cũng có thể đoán ra một cái 7-8 phần 10. Khóc cái gì, khóc tang a, các ngươi tại sao không đi chết, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Gặp Hồ Tiểu Vũ còn tại khóc, miêu nữ giận dữ. Ngươi không xuất thủ a? Bạch Ánh Tuyết đều có chút nhìn không được liền hỏi, ta không giúp được nàng, đây là chính nàng chọn con đường, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi đến, liền xem như nàng muốn quay đầu, cũng cần chính nàng quay đầu, mà không phải ta kéo nàng quay đầu, Long Trần lắc đầu nói. Lúc trước Phượng U mang người rời đi. Đó là lựa chọn của nàng, Long Trần cũng tôn trọng lựa chọn của nàng, mà khi đó, Long Trần liền có một loại dự cảm, nàng tại dung thú nhất tộc sẽ qua cực kỳ khó khăn, chỉ bất quá, Long Trần không nghĩ tới, Phượng U qua được so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm gian nan. Trước kia, nàng thiên kiêu là lãnh tụ, tiến vào đế hoàng thiên lúc, nàng hăng hái, đối tương lai tràn đầy ước mơ, mà bây giờ, nàng ngạo khí cùng sắc bén đều muốn bị áp chế sang bằng, Long Trần vì nàng cảm thấy khổ sở. Nhưng là chính như Long Trần nói, tự mình lựa chọn con đường, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi đến, liền xem như quay đầu, cũng cần nàng tự mình lựa chọn quay đầu, mà không phải Long Trần giúp nàng lựa chọn. Đây là không có cách nào, mặc kệ Long Trần tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, hắn không thể đi cải biến mạng của người khác, cũng không cải biến được. Trên thế giới này, có thể thay đổi vận mệnh chỉ có chính mình, còn lại ngoại lực chỉ có thể giúp ngươi nhất thời, không giúp được ngươi một thế. Nếu như lần này Long Trần giúp nàng, vậy lần sau đâu? Long Trần không giúp nàng, nàng sẽ còn rơi vào cái kia vòng xoáy bên trong, trong đời, có chút thua thiệt là nhất định muốn ăn, có chút bẫy rập nhất định là không tránh khỏi. Phượng U tại dung thú nhất tộc qua được quá bình tĩnh quá an ổn, nàng kinh lịch quá ít, cho nên rất nhiều thứ nàng thấy không rõ, người luôn luôn muốn vì mình tuổi nhỏ vô tri trả giá đắt về sau, mới có thể chánh thức trưởng thành. Chỉ bất quá, trưởng thành cũng là xác suất vấn đề. Có ít người rơi vào trong cạm bẫy, sau đó liền không có sau đó. Các ngươi xong chưa? Bên trong tộc mình mâu thuẫn hồi tộc bên trong giải quyết, chạy nơi này đùa nghịch cái gì uy phong. Lúc này, có người không quen nhìn, đối với miêu nữ cả giận nói, đừng nhìn miêu nữ đối Phượng U hai người hung ác dị thường, nhưng là đối với người khác cũng không dám, hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy cùng mọi người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, Phượng U tỷ, ngươi không sao chứ? Muốn không chúng ta trở về đi. Hồ Tiểu Vũ nhìn lấy Phượng U nói, bất quá là bị thương ngoài da mà thôi, ta không sao, đến đều tới, đi một chút nhìn xem, hắn nói qua, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, người lớn bao nhiêu gan, liền lớn bấy nhiêu sinh, ta đang đợi thuộc về cơ hội của ta, một khi bị ta bắt lấy, ta sẽ làm cho các nàng trả giá thật lớn. Phượng U cắn răng, nhìn về phía miêu nữ bọn người rời đi phương hướng nói, hai người nói xong, cứ như vậy hướng Hàng Thiên Thành chỗ sâu đi đến. Chương 5073, to gan hơn ý nghĩ. Nàng là bằng hữu của ngươi sao? Bạch Ánh Tuyết nhìn lấy Phượng U bóng lưng rời đi hỏi. Long Trần gật đầu nói, vẫn rất tốt cái kia một loại, đã từng kề vai chiến đấu qua, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể đem nàng đưa đến ta Bạch Long nhất tộc đến, dạng này nàng cũng không cần thụ khi dễ. Bạch Ánh Tuyết nói, Long Trần nhìn lấy Bạch Ánh Tuyết, Bạch Long nhất tộc là thiện lương, đáng tiếc. Các nàng lại không nhìn thấy rất xa, cho nên nàng không hiểu Long Trần hành động. Long Trần muốn giải thích, thế nhưng là lại không biết cái kia giải thích như thế nào, coi như giải thích rõ ràng, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bất luận chủng tộc nào, đều có thực chất bên trong cố định không đổi đồ vật, có nhiều thứ ngươi có thể hiểu được liền lý giải, nếu không giải thích cũng vô dụng. Nàng nếu như muốn thoát khỏi hiện trạng, ta sẽ giúp nàng, nhưng là ta khả năng giúp đỡ đồ đạc của nàng là có hạn. Nàng lúc này... liền như là thân hố bẫy bên trong, ta không thể kéo nàng tới, ta duy nhất có thể làm, cũng là ném cho nàng một sợi dây thừng. Đáng tiếc, hiện tại nàng còn không có mãnh liệt như vậy cải biến hiện trạng dục vọng, nếu không ta hiện tại liền có thể đem dây thừng ném cho nàng. Long Trần lắc đầu thở dài nói, Bạch Ánh Tuyết hiển nhiên nghe không hiểu Long Trần lời nói, Long Trần cũng không có có giải thích quá nhiều, tiếp tục cùng Bạch Ánh Tuyết sóng vai tiến lên, rất nhanh phía trước xuất hiện một quảng trường khổng lồ. Xuyên qua cửa lớn, Bạch Ánh Tuyết một tiếng kinh hô, một cổ mênh mông thần thánh chi khí đập vào mặt, nếu như nói Tam Mạch Thiên Thánh Thánh Uy là mênh mông biển lớn, như vậy cái này cổ thần thánh chi khí, liền như là vũ trụ một dạng dồi dào, cùng khí tức kia so sánh, Tam Mạch Thiên Thánh Uy ác, liền như là giọt nước trong biển cả giống như nhỏ bé. Cho dù là Long Trần, cũng trong lòng run rẩy, hắn chưa bao giờ gặp phải mênh mông như vậy thần thánh chi khí, loại kia uyên bác cùng cuồn cuộn, khiến người sinh ra vô hạn nhỏ bé cảm giác. Bất kỳ người nào tại khí tức kia trước mặt, đều chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, dương mắt nhìn lên, hai tòa tượng thần đứng vững bầu trời, mọi người tại trước mặt nó, liền như là con kiến hôi đồng dạng, hai tòa pho tượng quanh thân thần huy lưu chuyển, tỏa ra vũ trụ càn khôn, vô số sinh linh quỳ trên mặt đất, đối với tượng thần cúng bái. Những sinh linh này, đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng là bọn họ nằm sấp trên mặt đất, quỳ bái tư thế là như vậy thắng thầu chuẩn, thần sắc là như vậy thành kính. Cái kia hai tòa pho tượng, chính là Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, Đại Phạm Thiên tay cầm thần đồ, như thư sinh nắm quyển, thần sắc ung dung, hai con mắt bên trong, giống như có tinh không đang lóe lên, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lạc Thiên Dạ tay trái nâng đan lô, tay phải kết ấn, hai mắt nhắm nghiền, hai đầu lông mày, ngay ngắn nghiêm nghị lưu chuyển, nhìn lấy nàng, làm lòng người thấy sợ hãi, không dám lên một tia khinh nhận chi tâm. Hai tôn pho tượng, thần thánh trang nghiêm. Dù là không phải tín đồ của bọn hắn, nhìn đến bọn hắn cũng đều có cúng bái chi tâm, cường giả, người người sùng bái, mà hai người bọn họ khí tức, mạnh đến làm cho người xuất phát từ nội tâm thần phục. Chỉ là khí tức liền khủng bố như thế, ép tới người không thể thở nổi, cúng bái chi tâm rục rịch, tự hồ chỉ có quỳ ở trước mặt bọn họ, mới sẽ không thấp thỏm lo âu. Bạch Ánh Tuyết nhìn lấy hai tôn pho tượng, thanh âm có chút phát trung địa đạo, hiển nhiên. Nàng bị hai tôn pho tượng khí thế chấn nhiếp, cảm thấy cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ, tựa hồ là một loại ngạo mạn cùng vô lễ, chỉ có cúng bái về sau, mới có thể thu hoạch được tha thứ. Nếu như ngươi ăn bọn họ đang dược, lúc này loại kia dục vọng sẽ càng thêm mãnh liệt, bất quá, cũng không cần quá mức để ý, đây là sinh động pho tượng, có loại khí tức này rất bình thường. Long Trần nói, cái gì là sinh động pho tượng? Bạch Ánh Tuyết hiển nhiên chưa nghe nói qua, sinh động pho tượng. Cũng là đem tín ngưỡng chi lực truyền cho cung phụng người, tỉ như bọn họ cung phụng của ta thần vị, bọn hắn tín ngưỡng chi lực liền quy ta đến hưởng dụng. Còn có một loại pho tượng, gọi là thần truyền pho tượng, cũng là Đại Phạm Thiên hoặc là Lạc Thiên Dạ, có thể đem lực lượng của mình đảo ngược thua cho tín đồ của hắn, hoặc là giúp bọn hắn tăng lên, hoặc là ban cho bọn họ lực lượng cường đại hơn. Bất quá, tu thần giả đại đa số cùng tỳ hưu một dạng, chỉ có vào chứ không có ra, có rất ít thần truyền pho tượng, tiến vào bọn họ trong túi đồ vật, muốn xuất ra đến, liền phí sức. Trước mắt cái này hai tòa sinh động pho tượng, ngưng tụ Phạm Thiên đang cốc vô số năm tín ngưỡng chi lực, không có bị đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên giả lấy đi, cho nên uy áp cuồn cuộn như hải, xem ra cực kỳ dọa người. Long Trần nói, Bạch Ánh Tuyết mới chợt hiểu ra, đồng thời đối Long Trần khâm phục không thôi, một mặt tán thán nói, vẫn là ngươi lợi hại, đối bọn hắn hiểu rõ nhiều như vậy. Long Trần mỉm cười, ca theo phàm giới đến tiên giới, một mực cùng bọn hắn liên hệ, hiểu tất nhiên chính xác nhiều, không chỉ hiểu, ca còn tại đỉnh đầu bọn họ vung qua tiểu đây. Long Trần bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ, nếu có thể ở cái này hai tòa tượng thần đầu tề dầm, chỉ sợ toàn bộ đế hoàng thiên đều muốn bị chấn động đi. Đây chính là dương danh lập vạn cơ hội tốt a. Ngươi có dám hay không lớn mật đến đâu một chút? Bỗng nhiên Càn Khôn Đỉnh mở miệng nói. Tiền bối, Long Trần giật mình, Càn Khôn Đỉnh vậy mà căn cứ linh hồn ba động của hắn, biết ý nghĩ của hắn, đem cái này hai tòa pho tượng đập, đem tín ngưỡng chi lực cướp đi, nếu như vậy, đế hoàng thiên có thể bị chấn lật. Càn Khôn Đỉnh nói. Có thể a, chỉ cần ngài ủng hộ ta chơi ta liền làm, Long Trần là ai? Cho tới bây giờ liền không sợ phiền phức, đã Càn Khôn Đỉnh có thể làm cái đầu, hắn liền dám làm đến đuôi, đánh nát tượng của bọn họ không phải mục đích, ta là muốn bọn hắn tín ngưỡng chi lực, cũng không biết có phải hay không là thụ ngươi ảnh hưởng, ta hiện tại cũng không muốn đi đường thường. Càn Khôn Đỉnh có chút buồn rầu nói, Càn Khôn Đỉnh làm việc luôn luôn trầm ổn, xưa nay không ưa thích mạo hiểm, nó trong tiềm thức, luôn cảm thấy mạo hiểm là ngu xuẩn, thế nhưng là đi theo Long Trần thời gian dài như vậy. Hắn phát hiện Long Trần vận rủi cuốn thân, chỉ có thông qua mạo hiểm, mới có thể thu được tư nguyên, mà lại nguy hiểm càng lớn, thu hoạch liền càng phong phú. Bây giờ Càn Khôn Đỉnh cũng có chút chán ghét ổn trác ổn đã tăng lên phương thức, nước dùng quả nước uống ngán, nó đột nhiên sinh sôi ra muốn ăn thịt dục vọng, cái này hai tôn pho tượng ẩn chứa tín ngưỡng chi lực, đối với nó tới nói cũng là một khối siêu cấp thịt heo. Khối này thịt cùng lúc trước tại Long Gia thu hoạch so sánh, Long Gia điểm này thu hoạch. Liền cùng chân mũi không có gì khác biệt, mấu chốt nhất là, khối này thịt, nó có thể nuốt trôi, trong lúc nhất thời, nó tâm động. Vậy được, tiền bối ngài chuẩn bị một chút, thừa dịp người khác không phòng bị chúng ta, trực tiếp làm. Long Trần nghe xong muốn nện đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên giả pho tượng, nhất thời hưng phấn dị thường, nói làm liền làm, Càn Khôn Đỉnh vội vàng ngăn cản, uy, đừng có gấp a, loại sự tình này phải có trình tự, không thể không có đầu óc hỗn loạn đến, lại nói. Ngươi lần này mục tiêu là Thiên Hỏa Ma Vực, coi như muốn nện, cũng chờ theo Thiên Hỏa Ma Vực bên trong đi ra lại làm, trình tự không thể loạn. Chủ yếu là ta nhìn hai gia hỏa liền không vừa mắt. Long Trần nói. Vậy cũng phải trước chịu đựng, đừng kích động, Càn Khôn Đỉnh khuyên nhủ. Bạch Ánh Tuyết gặp Long Trần vừa mới sắc mặt đến khắp, một hồi tức giận, một hồi hưng phấn, bây giờ lại một bộ không có cam lòng bộ dáng, đem Bạch Ánh Tuyết đều nhìn mộng. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tranh tranh. Bỗng nhiên một trận du dương tiếng đàn truyền đến, cái kia tiếng đàn lọt vào tai, Long Trần linh hồn hơi hơi chấn động một cái, Long Trần trong lòng cuồng loạn, vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, sau đó nhìn đến nơi xa trên đài cao, xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, chương 5074, Tù Ngư Phụ Cầm. Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, ở giữa tại đài Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ trong pho tượng ở giữa, có một tòa đài cao. Vốn là đài cao không có một ai, bỗng nhiên một trận du dương tiếng đàn vang lên, một người mặc cung trang váy dài nữ tử, đi lên đài cao, Liêu Vũ Hoàng. Long Trần không nghĩ tới, ở chỗ này lại đụng phải một người quen, Cầm Tông Liêu Vũ Hoàng, mà bây giờ Liêu Vũ Hoàng đã lui đi ngày xưa ngây ngô, biến đến trầm ổn rất nhiều, khí chất như trước kia cũng không đồng dạng. Hiển nhiên, Cầm Tông tu hành cũng là luyện tâm liền muốn trong trần thế chìm nổi, tìm kiếm nhạc đạo cùng thiên đạo chung chi điểm. Từ đó lấy vui khuy thiên, lấy vui thông thiên. Theo Liêu Vũ Hoàng khí chất nhìn lại, lần trước từ biệt, cảnh giới của nàng lại cao rất nhiều, nàng tốc độ phát triển đồng dạng là kinh người, cầm âm vang vọng quảng trường, như giọt nước rơi vào khay ngọc, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người ào ào đi hướng đài cao, Long Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ, trước tiên lôi kéo Bạch Ánh Tuyết, tìm được một cái tốt nhất thưởng thức vị trí. Tranh tranh, Liêu Vũ Hoàng ngón tay ngọc gãy nhẹ. Dây đàn nhảy lên, huyền âm lọc vào tai làm cho người tâm thần thanh thản. Một khắc này, mọi người dường như tự thân núi cao nước chảy bên trong, gột rửa tì vết uế, khiến người tinh thần chấn động. Long Trần rất ưa thích nghe tiếng đàn, bởi vì nghe được tiếng đàn, hắn liền sẽ nhớ tới một người, cái kia thân mặc áo tím, khí chất cao quý, vì hắn từ bỏ lúc đầu tín ngưỡng, không tiếc lấy thánh khiết chi thân nhiễm ô uế chi huyết, cùng hắn đồng sinh cộng tử. Nàng cũng là Tử Yên, tại tiên giới về sau, Tử Yên đã từng đã cứu hắn, thế nhưng là nhìn thoáng qua, Long Trần thậm chí thấy không rõ dáng dấp của nàng, nàng khí tức quen thuộc bên trong, cũng đã lây dính ma khí. Tử Yên, ngươi đến cùng ở đâu? Khiến người ta cực kỳ quan tâm. Long Trần nhìn lấy Liêu Vũ Hoàng thon thon tay ngọc, trong mắt dần dần có chút ẩm ướt, quay đầu quá khứ, đông đảo hồng nhan bên trong, Long Trần cùng Tử Yên thời gian chung đụng ngắn nhất, nhưng là cùng nàng ở giữa thứ tình cảm đó, nhưng từ không có chút nào giảm bớt. Tử Yên tay ngọc đánh đàn, làn thu thủy lưu chuyển bộ dáng, sớm đã thật sâu lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, không thấy mảy may mơ hồ, lại ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Lần trước trùng điệp từ biệt, Long Trần một mực tìm kiếm nghĩ cách nghe ngóng Tử Yên tin tức, nhưng là thời gian dài như vậy đến, Bạc Vô Âm tính, cửu thiên to lớn, lại như thế nào đi tìm. Mỗi khi tưởng niệm chi tình tràn lan, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không biết cái gì thời điểm, tiếng đàn đã dừng, Long Trần không chút nào chưa tỉnh, thẳng đến Bạch Ảnh Huyên rung Long Trần tay, Long Trần cái này mới phản ứng được, bất tri bất giác gặp, hắn phát hiện mình gương mặt đã ướt, nhất thời có chút không hảo ý, vội vàng đem nước mắt trên mặt quét đi. Vị này Long tộc bằng hữu, tiểu muội thất lễ, có thể hay không cho tiểu muội hỏi một chút, ngài vì sao rơi lệ? Liêu Vũ Hoàng nhìn lấy Long Trần nói, lúc này Long Trần, mặt mũi tràn đầy phù văn màu vàng, bộ dáng đã không phải là lúc trước bộ dáng, khí tức cũng thay đổi, Liêu Vũ Hoàng không nhận ra hắn, nhưng nhìn Long Trần ánh mắt, nàng lại có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự, mà nên nàng đánh đàn thời điểm, nhìn đến Long Trần trong mắt thâm tình chậm rãi, mang theo vô tận ôn nhu, làm nàng trong lòng rung lên, kém chút đạn đi âm. Một khúc tấu xong, Liêu Vũ Hoàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính xác quảng trường cường giả, đều bị hấp dẫn tới, đám người vô tận, thế nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần tại trong bọn họ, lại như là hạt giữa bầy gà, xem ra như vậy dễ thấy, cầm thông đạo, đạo thông tâm, tâm thông tình, bởi vì tiếng đàn mà gọi lên người trong lòng thuần túy nhất tình cảm, chẳng có gì lạ, tại chỗ cường giả bên trong, cũng có vô số người bị Liêu Vũ Hoàng cầm âm đã động, chân tình bộc lộ, nhưng là Long Trần tại những người này, vẫn như cũ lộ ra như vậy đến không giống bình thường. Vốn là Liêu Vũ Hoàng một khúc tấu xong, cần phải thẳng tiếp theo, nhìn đến Long Trần vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu, trước lúc này, nàng đã hỏi thăm, chỉ bất quá Long Trần trong đầu tất cả đều là Tử Yên cái bóng, căn bản không nghe thấy, bây giờ nghe được Liêu Vũ Hoàng hỏi thăm, Long Trần thở dài, dùng Bạch Đại Nhạc đặc hữu thanh âm nói, cô nương kỹ nghệ cao siêu, cầm ý thông huyền, lệnh ta nhớ tới một vị hồng nhan tri kỷ, bởi vì ly biệt mấy năm, tin tức hoàn toàn không có, muốn tìm chi, lại như mò kim đáy biển, không chỗ có thể tìm ra, trong lòng nhớ nhung, nghĩ chi thần thương tổn, cho nên, biểu lộ bộc lộ, nhường cô nương chê cười. Liêu Vũ Hoàng hỏi, vị cô nương kia cũng tinh thông nhạc đạo a? Long Trần nói, xem như thế đi, ta cùng nàng quen biết, chính là bởi vì một trận lấy vui luận đạo thịnh hội trên. Một nói đến đây, Long Trần liền nghĩ tới lúc trước cùng mặc niệm cùng một chỗ, tại Tử Yên trước mặt nói hưu nói vượng cảnh tượng, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, nguyên lai các hạ cũng là một vị nhạc đạo cao thủ. Liêu Vũ Hoàng vừa mừng vừa sợ địa đạo. Long Trần lắc đầu nói, không không không, ta có thể không tính là cao thủ gì, chỉ bất quá, rất ưa thích mà thôi, các hạ khách khí, nếu như các hạ không phải nhạc đạo cao thủ, vị cô nương kia làm thế nào có thể trở thành hồng nhan tri kỷ của ngươi? Tiểu muội từng nghe, tại trong Long tộc có nhất tộc tinh thông nhạc đạo, thiên phú chí cao, vì chúng sinh chi quan, đáng tiếc tiểu muội phúc bạc, lật khắp sách cổ, cũng một mực chưa từng biết được, đây là trong Long tộc bộ tộc kia. Liêu Vũ Hoàng sắc mặt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Long Trần cười, các hạ tinh thông nhạc lý, cảnh giới siêu nhiên, sao lại phúc bạc, bộ tộc kia kỳ thật một mực liền bạn bên cạnh ngươi a? Bên cạnh ta? Cái này sao có thể? Liêu Vũ Hoàng giật mình. Ngươi đàn này là gần nhất lấy được a? Long Trần hỏi, Liêu Vũ Hoàng sững sờ, đúng ngươi nhìn lấy cầm trên đầu, có phải hay không có một cái sừng trâu đồ? Long Trần hỏi. Liêu Vũ Hoàng lần nữa giật mình, nàng đương nhiên biết đàn này đầu có một cái sừng trâu đồ, cái này cổ cầm chính là nàng gần nhất ngẫu nhiên đoạt được bảo vật, mà cái kia sừng ngưu đồ chỉ có nàng tâm thần cùng cầm hòa làm một thể thời điểm, mới có thể hiển hiện, mà lại hiển hiện thời điểm, chỉ có chính nàng có thể nhìn đến, người khác không thấy được. Mà Long Trần nói ra cái này sừng ngưu đồ, nàng nhất thời kinh ngạc, một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần, mà Long Trần bên cạnh Bạch Ánh Tuyết cũng lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Long Trần tự nhiên còn hiểu những thứ này. Long Trần nói, bởi vì ngươi còn không có hoàn toàn thu hoạch được nó tán thành, cho nên chỉ có thể gặp hai sừng, không thấy này thủ, càng nhìn không thấy nó thân. Nó, cũng là trong Long tộc tù ngưu, bọn họ là một cái cực kỳ đặc thù tộc quần, gần như không bị đặt vào Long tộc gia phả bên trong. Bọn chúng nửa trước thân là trâu phần sau thân là Long, nắm giữ Long huyết chi lực, lại không giết chóc chi dục, tính tình ôn hòa, thích hòa bình, vui âm nhạc, vì lắng nghe vạn vật thanh âm, sau khi chết, tinh hồn bất diệt, sẽ bám vào tại linh trên đàn. Không thể không nói, ngươi thu được một kiện bảo vật, nó sẽ phụ trợ ngươi thu hoạch được càng nhiều nhạc đạo cảm ngộ, bất quá, có một chút, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Lưu Vũ Hoàng một mặt cung kính nói, tiểu muội rửa tai lắng nghe. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, cái kia chính là tuyệt đối không nên dùng thanh này cầm, làm giết hại sự tình, nếu không, nó sẽ lập tức rời đi, mà lại, ngươi cả đời đều sẽ vì tù ngưu chỗ không thích, đời này sẽ không bao giờ lại gặp phải tù ngưu phụ cầm cảnh tượng. Nói bậy nói bạ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến cười lạnh một tiếng, chương 5075, khiêu khích. Long Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện, thân hình cao lớn giống như thiết tháp. Toàn thân bị lít nha lít nhít màu đen phù văn cuốn quanh, chính là Minh Long nhất tộc cổ đại thiên kiêu Minh Long Vô Thương. Minh Long Vô Thương chung quanh mấy chục cái Minh Long nhất tộc thiên mệnh chi tử cùng ở phía sau hắn, cường đại thiên mệnh chi tử, lại như là người hầu một dạng đi ở phía sau hắn, không dám chút nào vượt qua nửa bước, cái kia sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, làm cho người thổn thức. Minh Long Vô Thương nện bước bước chân thư thả, liền kiêu ngạo như vậy bá đạo đi tới. Chung quanh vô số cường giả gặp bọn họ đi tới, ào ào cấp cho đường. Minh Long Vô Thương một đường thông suốt đi đến đài cao trước đó, Lưu Vũ Hoàng nhìn lấy cái này Minh Long Vô Thương mi đầu không khỏi hơi nhíu, nàng ngay tại nghe Long Trần nói chính sự, hết lần này tới lần khác có người như vậy ra tới quấy rối. Minh Long Vô Thương cười lạnh nói, cái gì tụ ngưu nhất tộc, bọn họ sớm đã bị Long tộc xóa tên, ngươi không có gì cũng đều không hiểu, lại ở chỗ này nói hưu nói vượng. Minh Long Vô Thương vừa ra trận, liền nhằm vào Long Trần, lúc này thời điểm, trên quảng trường vô số người ánh mắt lập tức tập trung vào Long Trần cùng Minh Long Vô Thương trên thân. Vô số cường giả trong âm thầm ào ào nghị luận, nơi này chủng tộc đông đảo, có ít người thậm chí cũng không rõ ràng Long tộc quan hệ trong đó, còn tưởng rằng Long tộc một mực mười phần đoàn kết, làm sao lại bỗng nhiên lên nội chiến, làm cho người không hiểu. Tỷ tỷ, ngươi nhìn người kia bóng lưng, giống hay không? Hồ Tiểu Vũ cùng Phượng U cũng trong đám người, khi thấy Minh Long Vô Thương đối diện Long Trần bóng lưng, Hồ Tiểu Vũ không khỏi trong lòng rung lên, giống, đáng tiếc không phải hắn, hắn hiện tại, ứng tại đệ nhất thư viện nở mày nở mặt làm viện trưởng đi. Phượng U nhìn lấy Long Trần bóng lưng, nhìn không được phát ra thở dài một tiếng, lúc trước mở ra Lăng Tiêu thư viện, trên thực tế nàng cũng có tư tâm của mình, cho là nàng nội tâm hiếu thắng, nàng không muốn thụ Long Trần quá nhiều ân huệ. Nàng còn muốn tiếp tục làm lão đại của nàng, nàng muốn dẫn dắt dung thú nhất tộc đi về phía huy hoàng, nàng muốn dựa vào lực lượng của mình hoàn thành giấc mộng của mình. Mà tại Long Trần bên người, nàng sẽ tự ti, mà dung thú nhất tộc những cường giả kia, đối Long Trần vô cùng sùng bái, nàng sợ có một ngày, tại trong lòng của bọn hắn biến thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, cho nên, nàng dứt khoát chọn rời đi, mà bây giờ, nàng lại hối hận, nàng không hối hận chính mình gặp phải. Đó là nàng nên được trừng phạt, thân là người dẫn đường, nàng đi lầm đường, đem tất cả mọi người đưa vào vũng bùn. Vốn là coi là có thể tại dung thú liên minh bên trong cuộc khởi, rốt cuộc bọn họ đều là đồng loại, thế mà, nàng lại phát hiện, đồng loại có lúc so dị loại còn muốn tàn nhẫn. Thế mà, mở cung không quay đầu lại tiễn, nàng chỉ có thể kiên trì đi xuống, chỉ cần bất tử, cuối cùng sẽ có cơ hội. Mà lại, nàng đã đem chỗ có hy vọng đều đặt ở thiên hỏa ma vực bên trong. Nàng muốn thiên hỏa ma vực bên trong tiến giai thiên mệnh chi tử, khi đó, tất cả thiếu nàng, nàng đều sẽ toàn bộ cầm về. Mà nhìn lấy Long Trần bóng lưng, nàng bỗng nhiên cảm thấy tốt cô độc, nàng nhớ tới Long Trần, nhớ tới cái kia nụ cười làm người an lòng, nhớ tới cái kia cũng không vai rộng bàn, lại dường như có thể nâng lên toàn bộ bầu trời bá khí, nếu có hắn tại, thì tốt biết bao, Ngay tại Phượng U suy nghĩ lung tung thời khắc, Minh Long Vô Thương đã đi tới Long Trần trước mặt, hắn so Long Trần cao hơn ròng rã một đầu còn nhiều, Long Trần ở trước mặt hắn, lộ ra như vậy đơn bạc nhỏ gầy. Long Trần nhìn lấy vênh váo hung hăng Minh Long Vô Thương cười nhạt một cái nói, ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Ngươi một tên phản đồ, có thể biết bao nhiêu, thu thiệt còn có mặt mũi đưa ra xóa tên hai chữ, ngươi không biết, các ngươi Minh Long nhất tộc sớm đã bị Long tộc xóa tên rồi hả? Chó chơi mèo lắm lông, có ý tứ a. Ba Long Trần cái này vừa nói, tất cả Minh Long nhất tộc các cường giả sầm mặt lại, người người tay đè binh khí, bày làm ra một bộ tùy thời xuất thủ muốn chặt chết Long Trần tư thế. Mà Long Trần đối bọn hắn loại này tư thế, lại khịt mũi coi thường, đừng ở chỗ này lấp, các ngươi muốn là dám ở chỗ này xuất thủ, ta cam đoan các ngươi Minh Long nhất tộc đều sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, ngươi tin không? Nơi này chính là Hàng Thiên Quảng Trường, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ dưới chân, người nào dám ở chỗ này động thủ giết người, cái kia chính là tại khinh nhờn thần minh, đó là đối Phạm Thiên Đan Cốc lớn nhất khiêu khích, Phạm Thiên Đan Cốc tuyệt đối sẽ không quen lấy bọn hắn. Minh Long nhất tộc các đệ tử ngang quảng, coi là quặn mặt lại, sợ lấy binh khí, tăng thêm Minh Long nhất tộc danh khí, liền có thể hù ngã đối phương, đáng tiếc, bọn họ lại quên đi đây là nơi nào, càng quên đi, đối diện bọn họ người nào. Không được vô lễ cái kia Minh Long Vô Thương ngược lại là coi như có chút đầu óc, mặt lạnh lấy hét lại xuống thuộc, mà những cái kia bọn thuộc hạ cũng mượn con lừa sườn dốc, buông lỏng tay ra, bất quá điệu bộ này, dường như nói cho người khác biết, bọn họ chỗ lấy không động thủ, không phải sợ Long Trần, mà chính là đối Minh Long Vô Thương một loại tôn trọng. Tiểu tử, chúng ta đến lúc đó Thiên Hỏa Ma Vực bên trong gặp, hy vọng khi đó miệng của ngươi cùng hiện tại một dạng cứng. Minh Long Vô Thương nhìn lấy Long Trần. Lạnh lùng thốt, Long Trần không có phản ứng Minh Long Vô Thương, mà chính là nhìn về phía Liêu Vũ Hoàng nói, đừng nghe một số người ngu xuẩn mù bức, ngươi đã đạt được tù ngưu ưu ái, liền nhất định muốn trân quý, nhớ lấy ta. Đa tạ các hạ nhắc nhở, tiểu muội Liêu Vũ Hoàng vô cùng cảm kích, không biết có thể thỉnh giáo các hạ đại danh. Liêu Vũ Hoàng đối Long Trần hơi hơi thi lễ nói. Tại hạ Bạch Đại Nhạc, Long Trần cũng liền ông quyền nói. Ha ha ha. Đây là cái tên quái gì a? Nghe xong tên liền biết là một cái nhỏ ma cà bông, nghe được Long Trần báo ra danh hào, Minh Long nhất tộc các cường giả, nhất thời châm chọc khiêu khích lên, dường như nghe được cực kỳ buồn cười sự tình. Mà Liêu Vũ Hoàng sắc mặt lại thay đổi, tên bất quá là một cái dấu hiệu mà thôi, tên không thể đại biểu một cá nhân thực lực, càng không thể đại biểu một người tu dưỡng. Các ngươi bằng vào một cái tên, thì như thế hủy bỏ người khác. Có thể hay không lộ ra quá mức không có lễ phép cùng giáo dưỡng đâu. Nàng đối Long Trần cực kỳ tôn kính, nàng một lòng cầu đạo, Long Trần một phen, đối trợ giúp của nàng phi thường lớn, nàng mang trong lòng cảm kích, bây giờ những người này như thế hủy bỏ Long Trần, liền xem như nàng, cũng không nhịn được nổi giận. Gặp Liêu Vũ Hoàng nổi giận, những cái kia Minh Long nhất tộc các đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói, cầm tông, bọn họ cũng không muốn đắc tội, bởi vì nghe nói. Cầm Tông cùng Phạm Thiên Đan Cốc quan hệ không tầm thường, Vũ Hoàng, một chút mồm mép liền có thể làm ngươi lòng sinh oán khí, tâm tình chập chờn thật lớn như thế, ngươi nhiều năm như vậy tu hành tu đi nơi nào? Đúng lúc này một tiếng quát lớn truyền đến, ngay sau đó một đám nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, đi lên đài cao, đám kia nữ tử, chung 12 người, dáng người thước tha, dung nhan thanh tú đẹp đẽ, một người cầm đầu búi tóc kéo cao, tóc mây lưu quang, đầy đầu mái tóc, không có một cái là tạp nhạp. Nàng này dung nhan cực đẹp, sống mũi so với bình thường nữ tử cao hơn một chút, nhoáng một cái trong con ngươi bổ sung lấy sống thượng vị lãnh ngạo, theo bộ dạng trên nhìn, cao ngạo bên trong hơi có vẻ một tia cay nghiệt, người tuy đẹp, nhưng lại làm kẻ khác đứng xa mà trông. Sư tỷ, Vũ Hoàng biết sai rồi. Nhìn đến nữ tử kia, Liêu Vũ Hoàng nhất thời biến đến kinh sợ lên, cái kia nữ tử nhìn về phía Minh Long Vô Thương thời điểm, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, thế đạo thay đổi. Liền phản đồ cũng dám rêu rao khắp nơi. Nữ tử kia vừa mở miệng, Minh Long nhất tộc các cường giả, sắc mặt liền thay đổi, nàng là tại vô tình vạch trần Minh Long nhất tộc vết sẹo. Chương 5076, Cầm Tông, Cầm Khả Thanh. Vị kia Cầm Tông nữ tử khuôn mặt lạnh lùng, ngữ khí băng lãnh, vừa mở thì liền xé mở Minh Long nhất tộc vết sẹo, cái này khiến Minh Long Vô Thương giận dữ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng. Cái kia Cầm Tông nữ tử vừa nhìn về phía Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, phản đồ trước mắt, còn có thể cùng chi chung sống hòa bình, Long tộc đã triệt để xuống dốc, cũng không tiếp tục là đã từng Long tộc, Cầm Tông nữ tử nói như vậy, Long Trần không khỏi nhíu mày, nữ nhân này đến cùng có ý tứ gì, tổn hại Song Minh Long nhất tộc, lại tới biếm Bạch Long nhất tộc. Nữ tử kia ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh miệt, lắc lắc đầu nói, Phạm Thiên Đan Cốc từng nói, thiên hỏa ma vực mở ra, thiên kiêu tụ tập, tất có học rộng phổ biến mới chi sĩ, có thể cùng ta Cầm Tông nói âm luận đạo, hiện tại xem ra, bất quá là một đám người ô hợp, các ngươi không có tư cách nghe ta đánh đàn tấu nhạc. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy quay người rời đi, vốn là Liêu Vũ Hoàng cùng những người khác đã đứng ngay ngắn vị trí, chờ đợi cùng một chỗ đánh đàn, lại không nghĩ rằng nữ tử kia vậy mà trực tiếp không diễn. Khả Thanh sư tỷ, chúng ta thế nhưng là cùng đan cốc đã nói xong a. Mắt thấy nữ tử kia muốn đi, Liêu Vũ Hoàng vội vàng thấp giọng nói, không cần đến ngươi nhắc nhở, Cầm nhạc chính là cao nhã chi đạo, đàn cùng đám người ô hợp, như đàn gãy tai trâu, có ý nghĩa gì? Nữ tử kia hừ lạnh nói. Nói xong, nữ tử kia phất ống tay áo một cái, cứ như vậy mặt lạnh lấy rời đi, làm đến tại chỗ các cường giả mạc danh kỳ diệu, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kỹ nghệ có cao hay không không biết, cái này tính khí thế nhưng là thật không nhỏ. Long Trần nhìn lấy nữ tử kia bóng lưng rời đi, nhìn không được lắc lắc đầu nói, Liêu Vũ Hoàng bọn người một mặt xấu hổ, vốn là Cầm Tông cùng Phạm Thiên đang cốc thương nghị xong, lại ở chỗ này làm ba trận trình diễn. Cầm Tông có thể mượn cơ hội này, cùng thiên hạ cao thủ cùng một chỗ đàm âm luân đạo, đôi này Cầm Tông tới nói, là một lần cực vì cơ hội khó được, lại không nghĩ rằng, làm Cầm Tông thứ nhất Cầm sư Cầm Khả Thanh, vừa mới đến, nhìn thoáng qua liền phẩy tay áo bỏ đi, cứ như vậy, tất cả mọi người lúng túng. Làm mẹ nó thứ gì đâu, thích đạn không bắn, lại không có người ép buộc các ngươi đạn, há mồm mắng chửi người, làm sao? Nàng là vừa vặn ăn phân a. Rốt cục có tính khí người không tốt, kiềm chế không được mở miệng mắng, cái kia Cầm Khả Thanh quá kiêu ngạo, ngươi xem thường mọi người, ngươi có thể không diễn, nhưng là ngươi nói cái gì đám người ô hợp, lại cái gì đàn gãy tai trâu, chẳng khác gì là đem tất cả mọi người mắng. Cầm Tông, tuy nhiên danh mãn thiên hạ, nhưng là một số cũng không phải nhân tộc thế lực tới nói, các nàng cũng không có như vậy nổi danh, tất cả, có người trực tiếp mắng lên, Liêu Vũ Hoàng nghe được cực kỳ xấu hổ, chặn lại nói. Thật xin lỗi chư vị, hôm nay Cầm Khả Thanh sư tỷ tâm tình không tốt, nàng trong lời nói có đắc tội chư vị chỗ, tiểu muội ở chỗ này hướng mọi người bồi tội. Mặt khác, tỷ muội chúng ta vì mọi người hợp tấu một khúc, còn mời chư vị vui lòng chỉ giáo. Liêu Vũ Hoàng nói xong, cung cung kính kính cho mọi người bái, Liêu Vũ Hoàng khí độ ưu nhã, tăng thêm ngữ khí khiêm tốn, đồng thời thanh âm êm tai như ngân linh. Nàng sau khi nói xin lỗi khiến người ta rất khó đi sinh nàng khí. Mặt khác, mắng chửi người cũng không phải nàng, người khác đương nhiên sẽ không đi trách tội nàng. Liêu Vũ Hoàng cùng các vị nữ tử liếc nhau về sau, đồng thời tay ngọc đặt nhẹ dây đàn, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Tranh tranh, ngay sau đó, 12 người đồng thời tay ngọc kích thích dây đàn, 12 người động tác đều nhịp, 12 đạo tiếng đàn đồng thời vang lên, cũng chỉ có thể nghe ra một loại thanh âm, giác ngộ chồng lên. Một khắc này, tại chỗ cường giả không không động dung, tuy nhiên bọn họ không hiểu vận luật. Nhưng lại có thể cảm nhận được, trong đó cái kia gần như biến thái độ khó khăn, liền như là 12 người đồng thời nói chuyện, mặc kệ nói như thế nào chỉnh tề, đều có thể nghe ra thanh âm lẫn nhau điệp gia, tuyệt đối sẽ không chỉ nghe được một thanh âm, nhưng là các nàng lại làm được, 12 người tâm thần tương liên, lăn lộn như một thể, nếu như vận dụng trong chiến đấu, đây chính là một loại đáng sợ cùng cực trận pháp, mặc dù mọi người đều ngoại nghệ, nhưng là cũng có thể nhìn ra trong đó môn đạo, trọng yếu nhất chính là... 12 loại thanh âm dung hợp lại cùng nhau, thanh âm kia giống như ngưng tụ thành một cổ, thiếu một thì thua thiệt, nhiều thứ nhất tràn. Loại kia mượt mà tiếng đàn, dường như mưa phùn vẫy xuống cao sơn đại xuyên, rất mềm mại, rất nhuận, lại như trăng sáng treo cao, chiếu sáng cái thế giới này, ánh sáng của nó rất nhu, rất mềm, đồng dạng là chiếu sáng thế giới, nó lại không giống thái dương như vậy cương mãnh bá đạo, làm tiếng đàn vang lên, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Giữa thiên địa ra tiếng đàn, tại không có một tia thanh âm, cho dù là những cái kia vừa mới chạy đến người, cũng đều dừng bước, sợ thanh âm của mình, phá hủy cái kia tiếng đàn tuyệt vời. Cầm âm lúc đầu ôn nhu, tiếp lấy thanh âm bắt đầu càng lúc càng lớn, khí thế theo ôn nhuận, mà biến đến dồi dào, dường như một cái chim non bắt đầu dương cánh, như là một nhánh mẫu đơn sắp nở rộ, mà lúc này, tiếng đàn bắt đầu lần nữa biến đến trầm thấp bên trong tích xúc lực lượng, sau đó âm vang bạo phát. Tiếng đàn tiết tấu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cường đại, một khắc này, dường như ưng kích trường không, hoa tươi nổ phóng, kiêu mặt trời mọc, mọi người nhiệt huyết bị cầm âm trong nháy mắt nhen nhóm, bỗng nhiên tiếng đàn im bặt mà dừng, nhưng là mọi người mà trong tai cùng trong đầu, dư âm lượn lờ, thật lâu không dứt, toàn trường không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong tiếng đàn cho bọn hắn mang tới trong rung động. Mọi người nhìn về phía cầm tông nữ tử lúc, có người khâm phục, có người sùng bái, có người kính phục, cũng trong mắt mọi người mang theo một chút sợ hãi, bởi vì có người cố ý lấy ý chí lực đến chống cự cầm âm đối với mình linh hồn ba động quấy nhiễu, nhưng là bọn họ lại phát hiện, căn bản làm không được, vài tiếng cầm vang, liền sẽ bị đưa vào trong khúc, trong đầu hiện ra vô tận hình ảnh. Nếu như là lúc đối chiến, bị cầm âm ảnh hưởng, tinh lực không cách nào tập trung, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều, thế mà, đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, tiếng đàn này đã có thể ảnh hưởng người thần hồn, liền có thể khống chế người thần hồn, đây mới là lớn nhất làm cho người kinh hãi sợ hãi đồ vật. Một khúc diễn kết thúc, Lưu Vũ Hoàng bọn người đồng thời thu cầm, đối mọi người thi lễ, những người khác phiêu nhiên mà đi, duy chỉ có Lưu Vũ Hoàng đi vào Long Trần trước mặt, đơn độc đối nàng thi lễ một cái nói, hôm nay chi ân, Vũ Hoàng nhớ kỹ, hy vọng có cơ hội, có thể đơn độc lắng nghe các hạ chỉ điểm. Lưu Vũ Hoàng động tác như thế, nhất thời nhường vô số người đối Long Trần vì thế mà choáng váng, mà Minh Long nhất tộc các cường giả, thì là gương mặt vẻ đố kỵ. Một khúc sau đó, mọi người đem Lưu Vũ Hoàng bọn người kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí ngay cả trước đó cầm Khả Thanh đối bọn hắn vô lễ, đều cảm thấy là đương nhiên, bọn họ cầm kỹ, làm cho người tự ti mặc cảm. Mà Lưu Vũ Hoàng vậy mà đối Long Trần khách khí như thế, lập tức khiến vô số người cảm thấy không phục. Thậm chí đối Long Trần quan tới không quá hữu hảo ánh mắt, Long Trần khẽ mỉm cười nói, cô nương ngươi khách khí, tên của ngươi bên trong đã bao hàm ngũ âm thập nhị luật, mà lòng dạ của ngươi khí độ, xác thực xứng với danh tự như vậy. Thế mà Long Trần nói xong, liền muốn rút miệng của mình, nhưng là hối hận chi đã muộn, Lưu Vũ Hoàng cũng là lấy làm kinh hãi, nàng mắt to nhìn lấy Long Trần thầm kêu không ổn, vội vàng nói, ta vị kia hồng nhan tri kỷ có người bằng hữu, gọi cung nhuy. Cùng các hạ Vũ Hoàng có một dạng ngụ ý, Lưu Vũ Hoàng rồi mới từ trong lúc khiếp sợ hồi phục lại, nàng khẽ mỉm cười nói, vậy thật đúng là khéo léo, các hạ là cái thứ hai tán thưởng tên của ta người. Ồ! Tại ta trước đó còn có người nói qua, cái kia ngược lại là muốn kiến thức một chút. Long Trần giả trang ra một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú nói, xin lỗi, ta không thể nói ra tên của hắn, tiểu muội còn có việc, trước hết xin lỗi không tiếp được. Lưu Vũ Hoàng lần nữa đối Long Trần thi lễ, cái này mới rời khỏi. Mà lúc này, Long Trần phía sau lưng đều toát mồ hôi, mẹ nó, miệng như thế thèm chơi cái gì? Kém chút liền nói lộ tẩy, Long Trần tức giận đến muốn rút miệng của mình, thật sự là không có cá biệt cửa. Long Trần bên cạnh Bạch Ánh Tuyết, nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, nàng nghĩ không ra, thì liền cầm tông cao thủ đều đối Long Trần bội phục đầu rạp xuống đất, Long Trần quá học rộng, ngươi làm gì? Đúng lúc này, Long Trần sau lưng truyền đến một tiếng nữ tử gầm thét, Long Trần quay đầu nhìn qua, nhất thời nắm đấm bị bóp két kêu vang. Chương 5077, Hoàng Vô Đạo. Long Trần quay đầu đi, vừa tốt nhìn đến một cái tóc màu tím nam tử, chính nắm lấy Phượng U cổ tay, Phượng U nét mặt đầy vẻ giận dữ, muốn dùng lực tránh thoát, lại không tránh thoát, nhìn không được tức giận người kia. Người kia dáng người cao gầy, cầm giữ có một đầu kỳ dị tóc tím. Nhưng người ấn tượng sâu nhất chính là, hắn có một trương rất dài mặt, ngũ quan tỷ lệ cùng thường nhân có khác nhau rất lớn, xem ra làm cho người mười phần khó chịu, nhưng là hắn trong cặp mắt, nhưng lại có vô số lôi đình ký hiệu đang lóe lên, mà bàn tay của hắn trên, không ngừng có lôi đình gợn sóng đang lưu chuyển, hắn nắm lấy Phượng Phỉ, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, nghĩ không ra, ở chỗ này có thể gặp được đến mỹ nữ như thế, tuy nhiên huyết mạch đã không thuần, bất quá hình dạng của người ta thích. Thần phục với ta, ta đem giao phó ngươi vô thượng vinh diệu. Nam tử tóc tím kia vừa xuất hiện, khiến vô số người kinh hô, Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc có người nhận ra nam tử kia thân phận, tại nam tử kia thân thủ, còn có mười mấy cái Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc cường giả, bọn họ thuần một sắc tím phát, quanh thân lôi đình phù văn lưu chuyển, vô cùng dễ dàng tốt phân biệt. Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc, rất nhiều người chỉ là nghe nói qua, bởi vì bọn hắn cũng vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong hiện thực cơ hồ không có mấy người gặp qua, tóc tím, tăng thể diện, cao gầy, lôi nhãn, là bọn họ hóa thành hình người sau trọng yếu đặc thù, mọi người căng theo như truyền thuyết, nhận ra thân phận của bọn hắn. Thả ta ra, Phượng U gầm thét, Nàng ra sức giãy giụa, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào tránh thoát người kia đại thủ, nàng một thân lực lượng, dường như bị năng lượng kỳ dị cho áp chế, vậy mà thi triển không ra, thậm chí ngay cả dị tượng đều không thể triệu hoán, nàng vừa sợ vừa giận, nàng chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. Tiểu cô nương, không muốn cho thể diện mà không cần, vị này chính là chúng ta Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc hoàng tử, Hoàng Vô Đạo Điện Hạ, không nói trước chúng ta tộc trưởng chính là một vị vĩ đại nhân hoàng. Chỉ là chúng ta Hoàng Vô Đạo Điện Hạ thực lực, cũng đủ để khinh thường cửu thiên. Một cái Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc Thiên Mệnh Chi Tử đứng ra cười lạnh nói. Nhân hoàng. Một khắc này, vô số người kinh hô, cái thế giới này lại còn có nhân hoàng cấp cường giả sao? Nhất là những cái kia theo cái khác ngày qua đến đế hoàng thiên cường giả, càng là gương mặt vẻ kinh hãi. Nhân hoàng, là chỉ thiên thánh cường giả ngưng tụ ra chín đầu thiên mạch long khí về sau, đem suy cho cùng về sau. Tự thân lực lượng cùng thiên đạo năng lượng, cùng chủng tộc khí vận gia trì dưới, tiến hành đột phá, liền tiến vào nhân hoàng cảnh. Bất hủ có lục cảnh, bất hủ, thánh giả, thánh vương, nhân thánh, địa thánh, thiên thánh, sáu cái cảnh giới, gọi chung là thánh cảnh. Mà tới được nhân hoàng, liền đã không còn là thánh cảnh, mà chính là đến hoàng cảnh, cái kia đã đến vô số người, không cách nào tưởng tượng độ cao. Tuy nhiên tam mạch tứ mạch thiên thánh thực lực, đã có thể mang núi siêu biển. Hủy thiên diệt địa, nhưng là cái kia như cũ là thánh cảnh, cho dù là ngưng tụ ra chín đầu thiên mạch, không thể đem dung hợp, cũng đồng dạng thánh cảnh. Nhưng là dung hợp về sau, cũng là hoàn cảnh, đây là một cái to lớn đường ranh giới, hoàn cảnh phía dưới đều là con kiến hôi, cho dù là cửu mạch thiên thánh tại nhân hoàng trước mặt, cũng không có một tia chống cự nơi này, cái này chênh lệch. Mà chỗ lấy gọi người hoàng, đó là bởi vì mặc kệ ngươi là muốn yêu, thú, tinh, quái, ma. Linh các loại tộc quần, đều cần hóa thành hình người đi trùng kích nhân hoàng cảnh, mà lại, sau khi thành công, cũng cần một đoạn thời gian rất dài bảo trì hình người, cho nên, xưng là nhân hoàng. Mặc kệ những thứ này chủng tộc, như thế nào miệt thị, chửi với nhân tộc, nhưng là không có cách, bọn họ nhân hoàng cái này một cảnh, đem chỗ có chủng tộc đều cho thể chết rồi. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, cũng đều cần đi một bước này. Cho nên, rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, biết cái này bí mật. Cho nên biết sớm liền để các đệ tử, lấy hình người tới tu luyện cùng chiến đấu, vì chính là, về sau trùng kích nhân hoàng cảnh làm chuẩn bị. Tuy nhiên mọi người đều biết, thành tựu nhân hoàng, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, cũng gần như không có khả năng, nhưng là cứ việc hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng là có chút chuẩn bị là nhất định phải làm, vạn nhất thành công đâu. Cho nên, cho dù là cái thế thiên kiêu, tuyệt đại thiên tài, đại đa số người đều không nghĩ tới. Chính mình có một ngày có thể leo lên nhân hoàng chi cảnh, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì quá xa xôi, quá xa vời. Mọi người nghe tới nhân hoàng hai chữ thời điểm, không cảm thấy tâm linh rung động, không nói nhìn thấy nhân hoàng bản thân, liền xem như nhân hoàng tên, cũng đủ để làm cho người linh hồn run rẩy. Ngươi không ra tay giúp đỡ a? Trong đám người, Bạch Ánh Tuyết nhìn lấy Long Trần nói, nếu như ngươi không tiện, ta có thể xuất thủ. Tuy nhiên nàng biết mình không phải người kia đối thủ, nhưng là nơi này là Phạm Thiên Đan Cốc, lại là tại tượng thần phía dưới, nàng không tin đối phương thật dám làm loạn. Mặt khác, Bạch Long nhất tộc cũng là có nhất định lực uy hiếp, nàng ra mặt, cần phải có thể cho người kia biết khó mà lui. Long Trần lắc lắc đầu nói, chúng ta cứu không được nàng, có thế nàng người, chỉ có chính nàng. Mà lúc này, dung thú nhất tộc những cô gái kia cũng lao đến, ngay từ đầu các nàng nổi giận đùng đùng, rốt cuộc Phượng Phỉ là dung thú nhất tộc người. Đây là tại đánh dung thú nhất tộc mặt, các nàng coi như không thích Phượng Phỉ, cũng phải đứng ra, thế nhưng là làm cảm nhận được đối phương khí tức kinh khủng, trong nháy mắt yểu siêu nhi, khi biết được bọn họ là trong truyền thuyết thần hoàng một mực, càng là nhân hoàng chi tử thời điểm, dung thú nhất tộc bọn nữ tử, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Phượng Phỉ, ngươi làm gì chứ, còn không đuổi nhanh bái tạ Điện Hạ ý đẹp. Điện Hạ có thể nhìn trúng ngươi, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Dung thú nhất tộc miêu nữ đối Phượng Phỉ quát nói, mà dung thú nhất tộc cái khác nữ tử, nhìn về phía nam tử kia lúc, gương mặt nịnh nọt chi sắc, bộ dáng kia, hận không thể dáng đi lên. Phượng Phỉ nghe được vừa sợ vừa giận, bình thường bị dung thú nhất tộc người khi dễ còn chưa tính, bây giờ bị ngoại nhân khi dễ, trong tai nghe được miêu nữ mà nói, nàng trong nháy mắt sát ý bạo phát, bỗng nhiên Phượng Phỉ há mồm, cắn một cái tại cái kia tay của nam tử trên cổ tay, Phượng Phỉ không có những lực lượng khác. Cái này cắn một cái đi xuống lại là toàn lực hành động. A, tiện nhân, cái kia Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc nam tử cổ tay kịch liệt đau nhức, bị cắn máu me đầm đìa, trước tiên buông tay ra, phẫn nộ phía dưới, một cước đạp mạnh mà ra, thẳng đến Phượng U bụng dưới. Ông ngay tại lúc Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc nam tử buông tay trong nháy mắt, Phượng U bị phong ấn lực lượng giải khai, một cây trường thương nơi tay, Phượng Minh vang trời cao, Phượng U không nhìn một cước kia, toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trường thương phía trên, đối với Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc mi tâm mãnh liệt đâm. Lúc này Phượng U nghiến răng nghiến lợi, nàng ôm lấy quyết tâm quyết tử, đâm ra một thương này, nàng biết mình thực lực cùng người này chênh lệch rất xa, muốn giết chết hắn, đây là cơ hội duy nhất, bất quá, giết chết đối phương về sau, nàng cũng tất nhiên sẽ bị một cước đá trúng, cũng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là giờ khắc này, nàng tiếp tục vô tận phẫn nộ cùng ủy khuất bạo phát, từ khi cùng Long Trần sau khi tách ra, nàng một nhẫn lại nhẫn, vừa lui lại lui, bây giờ đã không đường có thể lui. Lúc này nàng cuối cùng nhớ ra, Long Trần nói qua với nàng mà nói, con đường tu hành, tuyệt đối không nên lui, một khi lui một bước, liền sẽ lui bước thứ hai, thẳng đến lui không thể lui, một con đường chết. Đáng tiếc, nàng minh bạch quá muộn, bây giờ nàng tâm vô tha niệm, chỉ muốn một lòng giết chết trước mắt người này, nàng muốn lấy sinh mệnh, đến viết chính mình bất khuất, chết cái kia Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc cường giả giận dữ, đối mặt Phượng U nhất thương, cũng không để ý tới, một cước vẫn như cũ đối với Phượng U đá mạnh. Oanh khiến Phượng Phỉ tuyệt vọng là, thanh trường thương kia tại cự ly này người mi tâm vài tấc khoảng cách, bị trùng điệp lôi đình hộ thuẫn ngăn cản, không cách nào đâm vào nửa phần. Một khắc này, Phượng Phỉ biết, chính mình phải chết, khóe miệng nàng hiện ra một vệt cười khổ, chậm rãi nhắm mắt lại, mà tại nhắm mắt lại một khắc này, trong óc nàng nổi lên Long Trần thân ảnh, trong nội tâm nàng âm thầm thở dài một tiếng, tạm biệt. Oanh! Một tiếng bạo hưởng truyền đến. Phượng U bị một cái có lực đại thủ kéo xuống một bên, một chân đá vào người kia trên bàn chân, khí lãng cuồn cuộn, lôi quang khuấy động bên trong, Long Trần thân ảnh hiện lên ở trước mặt mọi người. Chương 5078, Vực Chủ Nhân Hoàng. Người xuất thủ kia, không là người khác, chính là Long Trần, hắn rốt cục xuất thủ, trên thực tế, liền vừa mới, Long Trần trong lòng một mực tại hò hét, xuất thủ. Xuất thủ. Nếu như Phượng U không xuất thủ, như vậy Long Trần cũng không có cách nào xuất thủ, nếu như chính nàng cũng không dám đi chống lại, cái kia Long Trần cũng liền không có cách nào đi giúp nàng chống lại, bởi vì đường, cần chính nàng chọn, chỉ cần nàng có can đảm chống lại, có can đảm liều mạng, Long Trần sẽ có thể giúp nàng một thanh, mà nàng mượn Long Trần cái này một chút sức lực, liền có thể một lần nữa đứng lên. Tại Long Trần dìu nàng lên cùng nàng tự mình đứng lên đến từ ở giữa, có một trời một vực khác biệt, chỉ có nàng tự mình đứng lên đến. Mới là thật đứng lên. Nếu như Long Trần dìu nàng lên, làm có một ngày Long Trần không có ở đây, nàng chắc chắn lần nữa ngã xuống, muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải theo dựa vào chính mình. Mà Phượng U rốt cục tại thời khắc quan trọng nhất bạo phát, một khắc này, nàng buông xuống tất cả bao phục, buông xuống tất cả lo lắng, nàng đấu chí, tại thời khắc này đốt lên, cho nên Long Trần xuất thủ. Phượng U trở về từ cõi chết, bị Long Trần có lực đại tay nắm lấy cổ tay, một khắc này. Nàng một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần, bởi vì da thịt đụng vào, để cho nàng lập tức nhận ra Long Trần thân phận. Một khắc này, nước mắt của nàng cũng nhìn không được nữa, như là gãy mất dây trân châu đồng dạng chảy xuống. Muốn chết Hoàng Vô Đạo một cước bị Long Trần đá trúng, lực lượng khổng lồ chấn động đến cả người hắn một trận lay động, hắn vừa sợ vừa giận, không nói hai lời, một trảo đối với Long Trần chập tới. Một khắc này, Long Trần cơ hồ bản năng phản ứng liền muốn một bàn tay quất tới. Khoảng cách gần như thế, Long Trần có 100% nắm chắc, một bạt tai quất bay hắn, nhưng là nơi này quá nhiều người, Long Trần không dám dùng một chiêu này, mắt thấy hắn một trảo chọc tới, Long Trần vừa muốn phản kích, bỗng nhiên trong lòng rung lên, từ bỏ phản kích, hừ lạnh một tiếng, thân thể hướng về sau mãnh liệt lui, tránh đi Hoàng Vô Đạo một trảo. Hoàng Vô Đạo một kích không trúng, quanh thân lôi đình lưu chuyển, giống như một đạo tia chớp phóng tới Long Trần. Mà Long Trần lúc này đã bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế. Oanh Hoàng Vô Đạo gào thét mà tới, một quyền đánh ra, lôi đình gào thét, một quyền chi lực, có trời long đất lở chi uy, một khắc này, tại chỗ cường giả đều hoảng sợ. Hoàng Vô Đạo không có bạo phát khí tức, càng không có triệu hoán dị tượng, thuần túy lấy bản nguyên chi lực công kích, lại cầm giữ có khủng bố như thế uy áp, cái này nhất kích chi lực, có thể diệt giết thiên mệnh chi tử. Quanh ngay tại một quyền kia sắp đánh trúng Long Trần ở ngực thời điểm, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng, xoay người một cái, một quyền kia giáng vào Long Trần trước ngực xẹt qua. Một quyền công kích hư không, Vô số người kinh hô, thì liền Hoàng Vô Đạo sắc mặt cũng thay đổi, gương mặt vẻ hoảng sợ, bởi vì Long Trần sau lưng, cũng là đại phạm thiên pho tượng, Hoàng Vô Đạo phẫn nộ phía dưới, căn bản không có chú ý tới pho tượng kia, đã rơi vào Long Trần bẫy rập. Nguyên lai Long Trần trước đó tránh né thời điểm, cố ý vặn vẹo không gian, nhưng Hoàng Vô Đạo không để ý đến chung quanh cảnh tượng, một quyền này muốn là đánh vào pho tượng phía trên, pho tượng trên vô số năm tích lũy tín ngưỡng chi lực, sẽ đem Hoàng Vô Đạo trực tiếp chấn thành bụi phấn. Oanh, bỗng nhiên đại phạm thiên pho tượng trên, hiện ra một màn ánh sáng, đem Hoàng Vô Đạo nắm đấm cùng pho tượng ngăn cách, Hoàng Vô Đạo rên lên một tiếng, té bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, Hoàng Vô Đạo rơi trên mặt đất, một đường lăn lộn ra thật xa, liên tục bắn lên lại rơi xuống, chật vật dị thường. Thật to gan, dám ở hai vị thần trung chí tôn trước động thủ, các ngươi là chán sống rồi à. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó, một vị khuôn mặt uy nghiêm lão giả râu bạc trắng xuất hiện tại trên quảng trường, gặp qua vực chủ làm lão giả kia xuất hiện, trên quảng trường vô số Phạm Thiên Đan cốc đệ tử, lập tức không mình hành lễ, nguyên lai người này, chính là Hàng Thiên vực vực chủ. Long Trần nhìn đến lão giả kia, nhất thời trong lòng cuồng loạn, vừa mới, Hoàng Vô Đạo xuất thủ, hắn đang muốn lấy thập tự diệt thần tới đối phó hắn, lại bị Càn Khôn Đỉnh ngăn lại, Càn Khôn Đỉnh nói cho hắn biết, có cao thủ đang dòm ngó. Lấy Long Trần thực lực, có cửu tinh bá thể quyết cảm giác bén nhạy năng lực, lại đều không có sinh ra một tia cảm ứng, bây giờ lão giả này vừa xuất hiện, Long Trần trong nháy mắt cảm thấy một trận tê cả da đầu, bởi vì theo trên người hắn, Long Trần cảm nhận được long mạch khí tức, mà lại khí tức kia cùng hắn lúc trước gặp phải tất cả cường giả cũng khác nhau, cùng lão giả kia long mạch chi khí so sánh, những người khác long mạch cũng là dòng suối nhỏ sông nhỏ, mà hắn long mạch lại là mênh mông biển lớn. Nhân Hoàng Long Trần khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, hắn đoán được thân phận của người này, Bạch Ảnh Huyên đã đủ mạnh, nhưng là so sánh với hắn, vẫn như cũ lộ ra như vậy nhỏ bé. Lão giả kia lạnh lùng nhìn lấy từ dưới đất bò dậy, đem khóe miệng vết máu quét đi Hoàng Vô Đạo lạnh lùng thốt, tên ngu xuẩn, nếu như không phải cùng phụ thân ngươi có chút giao tình, liền xong ngươi khinh nhận ta thần, ngươi đã chết đến không biết bao nhiêu lần. Hoàng Vô Đạo tuy nhiên cuồng vọng, nhưng lại không phải người ngu, một khắc này, hắn cũng nhìn ra, trước mắt vị lão giả này, cùng phụ thân hắn một dạng, đều là nhân hoàng cấp cường giả, bây giờ bị mắng, cũng không dám lên tiếng. Lão giả kia xoay đầu lại nhìn về phía Long Trần, lạnh lùng thốt, Bạch Long nhất tộc cái gì thời điểm biến đến giảo hoạt như vậy gian trá rồi? Ngươi sẽ không phải là giả mạo a? Lão giả kia nói xong, Long Trần nhất thời cảm thấy toàn thân run lên, cả người trong nháy mắt không cách nào động đậy, cùng bạo áp lực cơ hồ muốn đem Long Trần nghiền nát, Long Trần lực lượng bắt đầu biến đến sôi trào mãnh liệt, cơ hồ bản năng muốn bạo phát. Nhìn xuống, hắn đang thử thăm dò ngươi. Càn Khôn Đỉnh kêu lên, Long Trần cũng biết hắn đang thử thăm dò chính mình, thế nhưng là tại tử vong áp lực dưới, lực lượng của hắn sẽ không bị khống chế bạo phát, hắn đã đang liều mạng áp chế. Ông ông ông, Long Trần trên thân vảy màu trắng hiện lên, thần thánh hào quang đang không ngừng lấp lóe, nhưng là tại lão giả kia áp lực dưới, máu tươi từ long lân phía dưới chảy ra, bộ dáng kia tựa hồ muốn Long Trần nghiền chết. Phượng U cùng Bạch Ánh Tuyết kinh hãi, các nàng muốn giúp Long Trần, thế nhưng là các nàng hoảng sợ phát hiện, các nàng không biết cái gì thời điểm, đều đã không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không thể nháy một chút. Long Trần vừa sợ vừa giận, cái này lão bức, không phải là thật muốn giết lão tử a? Vô tận hận ý tại Long Trần trong lòng sinh sôi, hắn đã đem lão giả này tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, đường đường nhân hoàng cấp cường giả, vậy mà làm khó hắn một cái nho nhỏ thần tôn. Cái này cỡ nào không biết xấu hổ người, mới có khả năng ra chuyện như vậy đến, đáng hận nhất chính là, nhân hoàng quá mạnh, cường đại đến làm người tuyệt vọng, nếu như là gặp phải Tam Mạch Thiên Thánh Long Trần tất bại, nhưng là liều chết phản kích, vẫn là có một tia cơ hội. Mà mặt đối nhân hoàng cấp cường giả, liền như là con kiến đối mặt con voi, sẽ chỉ bị nghiền ép, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, loại kia biệt khuất, nhưng Long Trần sát ý trùng thiên, hôm nay tại Long Trần sắp bị đè nát thời điểm. Cái kia áp lực kinh khủng trong nháy mắt biến mất, Long Trần cũng không còn cách nào chèo chống, cứ như vậy ngã xuống đất, Bạch Ánh Tuyết cùng Phượng U vội vàng đỡ lấy Long Trần, không cho hắn ngã xuống. Lúc này Long Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, trong đôi mắt, tất cả đều là lạnh lẽo sát ý, thế nhưng là, hắn lại bất lực phản kháng, nhìn lấy Long Trần ánh mắt lạnh như băng, lão giả kia lạnh lùng thốt, các ngươi khinh nhận ta thần, hôm nay cho các ngươi một cái nho nhỏ trừng trị, như dám lại phạm. Cũng đừng trách lão phu đáng sợ vô tình. Hô lão giả kia nói xong, Quanh thân không gian như là nước một dạng nổi lên một vệt sóng gợn, người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 5079, chờ đó cho ta. Vực chủ rời đi, Hoàng Vô Đạo sắc mặt âm trầm, hắn vừa mới một chưởng đánh vào vực chủ bố trí cái kia đạo kết giới trên, phải biết, kết giới kia thế nhưng là nhân hoàng cấp cường giả bố trí, phía trên ẩn chứa nhân hoàng chi lực, tuy nhiên, cái kia vực chủ cũng không có muốn giết hắn, nhưng là hắn sức một mình, toàn bộ trở về, cộng thêm trên người hoàng chi lực phản chấn, chấn động đến hắn ngũ tạng rạn nứt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lúc này người hắn đã trọng thương, bất quá, hắn rất hiếu thắng, cắn răng chịu đựng, giả bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt, tiểu tử, ngươi chờ, thiên hỏa ma vực bên trong, tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Lúc này Long Trần sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt sát cơ không giảm, hắn lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Vô Đạo, ta sớm liền bắt đầu nhớ thương mệnh của ngươi, ngươi có thể chính mình đưa tới cửa, cái kia không còn gì tốt hơn. Ban đầu ở hàng thiên vực ngoài kém chút đụng bay Long Trần Phi Chu, cũng là Hoàng Vô Đạo, khi đó Long Trần liền đã nghĩ đến như thế nào xử lý hắn, kết quả oan gia ngõ hẹp, không đợi hắn đi tìm, gia hỏa này đã đụng vào trên người hắn. Chờ xem đi, Bạch Long nhất tộc, hừ, xem ra sau này không có có tồn tại cần thiết, Hoàng Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy mang người rời đi, lời nói phách lối cùng cực, tuy nhiên Long Trần thường thấy phách lối người, bất quá, lớn lối như thế người. Thật đúng là không thấy nhiều, hắn trong lời nói, có trực tiếp đem Bạch Long nhất tộc quét đi ý tứ, hắn bằng chính là cái gì, là chính hắn, còn là hắn cái kia nhân hoàng lão cha. Chờ lão tử tấn thăng bất hủ chi cảnh, lão tử nhất định phải chiếu cố các ngươi những người này hoàng không thể, Phạm Thiên Đan cốc lão đăng, ngươi cho lão tử chờ lấy. Long Trần trong bóng tối cắn răng. Ngươi không sao chứ? Bạch Ánh Tuyết vịn Long Trần, một mặt lo lắng địa đạo. Ta. Khụ khụ, Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một trận ho kịch liệt. Tên Vương Bát Đản này, cho lão tử xuống tay nặng như vậy, ngươi chờ đó cho ta. Long Trần trong lòng nộ hống, thương thế của hắn, so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng hơn. Cái kia đang cốc vực chủ không biết có phải hay không là muốn phế hắn, vẫn là muốn cho Bạch Long nhất tộc một hạ mã uy, hoặc là thật đối với hắn nghi ngờ, nhân hoàng uy áp kém chút đem Long Trần đè bạo, xương cốt của hắn, kinh mạch đều hứng chịu tới nghiêm trọng tổn thương. Nếu như không phải Long Trần ý chí kiên định, bị như thế áp bách, sẽ dẫn đến ý chí sụp đổ, linh hồn bị hao tổn, vậy liền thật phiền toái. Miêu nữ thấy thế mặt âm trầm quát mắng, Phượng U, ngươi cái này người chuyên gây họa, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta, không nên ở chỗ này. Ba kết quả miêu nữ lời còn chưa nói hết, Phượng U năm ngón tay như câu, hung hăng quất vào trên mặt của nàng, miêu nữ không nghĩ tới luôn luôn hèn yếu Phượng U sẽ bỗng nhiên phản kích, một trảo sau đó. Cứ thế mà đem nàng nửa bên mặt cho xé xuống. Đáng chết hỗn đản, ngươi cho rằng ta còn lúc trước cái kia tùy ý các ngươi khi nhục Phượng U a. Ta liền chết còn không sợ, ngươi còn có thể lấy cái gì áp ta? Phượng U nhìn lấy miêu nữ cắn răng nghiến lợi nói, lúc này Phượng U khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, dọa đến miêu nữ bọn người liên tiếp lui về phía sau. Phượng U xác thực đã không phải là lúc đầu Phượng U, nàng càng giống là một cái xông ra lồng giam chuẩn bị báo thù mãnh thú. Miêu nữ nửa bên mặt bị vồ xuống, lại không lo được kêu khóc, bây giờ bị Phượng U hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, Phượng U nhìn lấy các nàng, khuôn mặt âm u mà nói, các ngươi cho ta khuất nhục, ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại cho các ngươi chờ đó cho ta. Miêu nữ bọn người lúc này, đã không để ý tới nói cái gì, dọa đến bối rối đào tẩu, tại các nàng xem đến, lúc này Phượng Phỉ đã điên rồi, không thể dùng sinh mệnh đến đánh bạc nàng có dám hay không xuất thủ. Hồ Tiểu Vũ nhìn lấy Phượng U. Nàng có chút sợ hãi, lúc này Phượng U xác thực vô cùng dọa người, Phượng U nhìn lấy Hồ Tiểu Vũ, trong ánh mắt hiện ra một vẻ ôn nhu, mùi mùi đừng sợ, chúng ta đã không còn có cái gì nữa, cũng không có gì đáng sợ, về sau, tỷ muội chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cùng một chỗ trùng kích bất hủ, sau đó giết trở lại dung thú liên minh, mang đi tộc nhân của chúng ta, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu, những cái kia khi nhục qua chúng ta ác nhân, một cái cũng không thể bỏ qua, nhìn lấy Phượng U. Hồ Tiểu Vũ gật gật đầu, nàng đã sớm muốn phản kháng, thế nhưng là nàng không dám, cũng không có năng lực phản kháng, bây giờ Phượng U không thèm đếm xỉa, nàng cũng quyết định không thèm đếm xỉa. Ngươi! Phượng U nhìn lấy Long Trần, nàng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lập tức ngậm miệng lại, ta gọi Bạch Đại Nhạc, rất vinh hạnh nhận biết ngươi dạng này siêu đại hào mỹ nữ. Long Trần nhìn lấy Phượng U, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Làm Long Trần nói ra siêu đại hào mỹ nữ cái danh xưng này lúc, Hồ Tiểu Vũ cũng lấy làm kinh hãi. Một khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, trước mắt cứu bọn hắn người, cũng là Long Trần. Bởi vì Long Trần trước kia cùng với các nàng cùng một chỗ thời điểm, thường xuyên tán dương Phượng U là siêu đại hào mỹ nữ, nhưng là Phượng U hiển nhiên không quá ưa thích cái danh xưng này, nhưng là Long Trần gọi nhiều hơn, nàng cũng thành thói quen. Một khắc này, Hồ Tiểu Vũ nước mắt chảy ra không ngừng đi ra, trên thực tế, Hồ Tiểu Vũ một mực là Long Trần người sùng bái, trong nội tâm nàng đã sớm đem Long Trần xem vì bọn nàng lãnh tụ. Lúc trước Phượng U mang theo các nàng cùng Long Trần phân biệt, nàng sau lưng không biết có bao nhiêu lần đang len lén rơi lệ, nhưng là nàng cũng biết Phượng U tính cách, cũng biết Phượng U đang suy nghĩ cái gì, cho nên, nàng chỉ có thể theo. Bây giờ lần nữa gặp được thần tượng trong lòng, một khắc này, phản phất tại dài dằng dặc trong đêm tối, rốt cục thấy được bình minh, một khắc này, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều phát sáng lên. Ta Bạch Đại Nhạc là Bạch Long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, vị này là thứ hai cao thủ Bạch Ánh Tuyết, các ngươi nhận thức một chút. Long Trần đem Bạch Ánh Tuyết giới thiệu cho các nàng. Bạch Ánh Tuyết cực kỳ thông minh, theo phản ứng của hai người, liền nhìn ra được các nàng nhận ra Long Trần thân phận. Long Trần có thể làm cho các nàng biết thân phận, đã nói lên các nàng lẫn nhau giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, cũng biểu hiện được cực kỳ nhiệt tình. Long Trần ngươi không sao chứ? Phượng U nhìn lấy Long Trần, có chút lo lắng nói, đồng thời trong mắt của nàng, cũng mang theo vô tận tự trách, Long Trần là vì cứu nàng, mới như vậy. Vừa nghĩ tới lúc trước nếu như không rời đi Lăng Tiêu Thư Viện, liền căn bản sẽ không có những chuyện này, nhất thời cảm thấy lại là hối hận, lại là khổ sở. Ta không sao, cái kia lão đang thật không biết xấu hổ, chờ ngày nào đó lão tử xoay người, đem hắn cái mông mở ra hoa. Long Trần cắn răng nói, nhắc lên sự kiện này, Long Trần liền một bùng hỏa. Loại kia bất lực dãy dùa cảm giác, sẽ khiến người tinh thần sụp đổ, Long Trần đời này cũng không tiếp tục muốn kinh lịch lần thứ hai, tốt tại lập tức liền muốn đi vào Thiên Hỏa Ma Vực, chờ tiếng giai bất hủ, liền có thể tu luyện Bát Tinh Chiến Thân. Đến lúc đó coi như đánh không lại Nhân Hoàng, hẳn là cũng có năng lực đào tẩu, mà sẽ không giống như bây giờ, đánh không lại, trốn không thoát, quá làm người tuyệt vọng. Long Trần nuốt vào một viên đan dược về sau, tinh thần hơi khẽ chấn động. Bạch Ánh Tuyết đề nghị trở về Vạn Long Sào nghỉ ngơi, nhưng là Long Trần lại cự tuyệt. Thương thế của hắn tuy nhiên khủng bố, nhưng là Hàng Thiên Thành bên trong không có đại chiến, cũng không cần sợ, hắn có thể một bên tu dưỡng, một bên làm những chuyện khác. Đi thôi, xuyên qua quảng trường, cũng là Hàng Thiên phòng đấu giá, chúng ta đi xem một chút. Long Trần hít sâu một hơi, cùng mọi người cùng một chỗ hướng quảng trường phía sau đi đến. Chương 5080, tự do khu giao dịch. Xuyên qua quảng trường, phía trước có một tòa núi cao, cao sơn bị san bằng, kiến tạo một mảnh cung điện, nơi này là bình thường đan cốc các đệ tử chỗ ở lại. Khi thấy đan cốc đệ tử nơi ở, liền xem như Long Trần, cũng không nhịn được cảm thán, người ta nơi này mới gọi sinh hoạt. Mỗi một người đệ tử đều có độc môn độc viện cung điện, tuy nhiên cung điện không lớn, nhưng là bên trong cái kia có đều có, không nên có cũng có, trọng yếu nhất chính là, bên trong bố trí trận pháp, bên ngoài nhìn qua không lớn. Nhưng là bên trong lại có một phen đặc biệt thiên địa, nơi này cũng không cấm ngoại nhân tiến vào, bất quá sau khi tiến vào, chỉ có thể tham quan, lại không thể đụng vào bên trong bất kỳ vật gì, nếu không sẽ gây nên chủ nhân không vui. Mỗi một cái đan cốc đệ tử chỗ ở, phối hữu phòng luyện đan, luyện công thất, tụng kinh thất, sinh hoạt hàng ngày, có 8 cái thị nữ hầu hạ, tất cả chỗ ở không nhiễm trần thế, sạch sẽ dị thương. Bạch Ánh Tuyết nhìn đến đều một mặt vẻ hâm mộ. Mà Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ càng là lòng sinh hướng tới, Long Trần lại đối với các nàng nói, không nên bị mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc, ngươi chỗ đã thấy, chẳng qua là người khác muốn cho ngươi thấy, Long Trần không tin, Phạm Thiên Đan cốc phổ thông đệ tử, liền có thể có cao như vậy đãi ngộ, lại nói, bình thường tông môn, ai sẽ để cho người khác nhìn các đệ tử nơi ở. Cái này rất rõ ràng chính là vì kiến tạo cảm giác hạnh phúc, nếu như Phạm Thiên Đan cốc đệ tử thật muốn cái gì liền có cái gì. Sẽ còn tính kế hắn Thái Dương chi hỏa. Nếu như bọn hắn thật hạnh phúc, trong mắt sẽ ẩn tàng nhiều như vậy lợi khí. Long Trần làm cho các nàng nhìn xem liền tốt, đừng quá nghiêm túc, làm ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người của ngươi lúc, ngươi cuối cùng sẽ đem lớn nhất mặt tốt hiện ra ở quang minh phía dưới, mà đem không mặt tốt ẩn tàng trong bóng đêm. Nghe được Long Trần nói như vậy, tam nữ nhất thời minh ngộ, đồng thời cũng cảm thán Long Trần trí tuệ, Phượng U càng là thầm cười khổ. Rõ ràng bên người liền có một cái trí giả, mà nàng lại giữ vững được sự ngu xuẩn của mình, Cuối cùng tới mức độ này, đã có rất nhiều tộc nhân, bởi vì sự ngu xuẩn của nàng tại dung thú liên minh bên trong biệt khuất mà chết, nghĩ đến đây, nàng liền tràn đầy hối hận. Long Trần tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng nói, làm người cầm quân, tổng gặp phải các loại lựa chọn, sai lựa chọn cũng không đáng sợ. Cái kia đáng sợ chính là cái gì? Phượng U hỏi, đáng sợ là, ngươi liền dũng khí lựa chọn đều không có. Long Trần nói, Phượng U nghe vậy gật gật đầu, thế nhưng là lời tuy như thế, một người quyết định biện pháp, quyết định sinh tử của người khác, dũng khí này cũng không phải ai cũng có, nhất là trải qua sau khi thất bại. Long Trần, ngươi xuất hiện qua lựa chọn sai lầm a? Phượng U nghe vậy nói, Long Trần lắc đầu nói, tại ta chỗ này, liền không tồn tại sai lầm cái thuyết pháp này, bởi vì ta là dựa theo bản tâm đi làm việc, đúng và sai, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Lúc trước cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử Long Huyết quân đoàn, theo hơn 10.000 người, bây giờ chỉ còn lại có hơn 7.000 không đến 8.000, ngươi nói ta tất cả quyết đoán là đúng, vẫn là sai. Phượng U giật mình, lập tức cười khổ nói, trí tuệ như ngươi, cũng không thể làm đến thập toàn thập mỹ, ta liền càng không được, thế giới này, nào có cái gì thập toàn thập mỹ, chuyện tương lai, không ai nói rõ được, ngươi bây giờ quyết định, tại hiện tại xem ra là chính xác, nhưng là thời gian đẩy về sau 10 năm, trăm năm, ngàn năm, ngươi có thể bảo chứng quyết định của ngươi liền nhất định chính xác a? Long Trần nhìn lấy Phượng U nói, đáp án là không thể, người nào cũng không thể, đã người nào cũng không thể, liền không cần thiết xoắn suýt tại đúng sai. Nhìn lấy các huynh đệ của ta chết thảm, loại đau khổ này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, thương tâm sau đó, ta muốn lau khô nước mắt, mang theo nụ cười, tiếp tục trong bóng đêm tiến lên, bởi vì thời gian rất sớm, chúng ta liền lĩnh ngộ, chúng ta người sống, gánh vác lấy những cái kia chết đi huynh đệ ý chí càng tốt hơn sống sót, chúng ta muốn xông ra hắc ám, đi xem cái kia mỹ lệ bình minh. Phượng U trong lòng chấn động mãnh liệt, trong lòng hậm hực chi kết, tại Long Trần một phen dưới. Như là tuyết trắng gặp phải mặt trời mới mọc, chậm rãi hòa tan, những cái kia không nghĩ ra vấn đề, lập tức đã nghĩ thông suốt. Trên thực tế, Phượng U kinh lịch những vật này, Long Trần đã sớm trải qua, khuyên bảo nàng, bất quá là mấy câu sự tình mà thôi. Một khắc này, Phượng U sắc mặt không lại ảm đạm, trong mắt cũng dần dần có ngày xưa thần thái, dường như tránh thoát nguyền rủa đồng dạng, cả người khí chất cũng thay đổi. Nhìn đến Phượng U bộ dáng này, Hồ Tiểu Vũ kích động đến đỏ ngầu cả mắt. Nàng biết, ngày xưa Phượng U lại trở về, mà Bạch Ánh Tuyết thì đối Long Trần bội phục đầu rạp xuống đất, nàng phát hiện, theo xâm nhập hiểu rõ Long Trần, liền càng sẽ cảm giác được sự cường đại của hắn, không phải ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên, sự cường đại của hắn, thể hiện tại các mặt, dường như hắn cũng là một cái không có bất luận cái gì nhược điểm thần một dạng. Cảm ơn ngươi. Phượng U nhìn lấy Long Trần, thâm tình nói, nếu như không phải có người bên cạnh tại, nàng nhất định sẽ hung hăng ôm ấp một chút. Cái này trợ giúp qua nàng vô số lần, lại cho nàng tân sinh nam nhân. Khách khí đúng không? Chúng ta ai cùng ai a? Long Trần cười hắc hắc nói. Nói giỡn ở giữa, bốn người theo đan cốc đệ tử nơi ở xuyên qua, đi tới một chỗ quảng trường, chỗ này quảng trường, liền so trước đó Hàng Thiên quảng trường nhỏ rất nhiều, nhưng là cái kia cũng chỉ là so sánh Hàng Thiên quảng trường tới nói, nếu như so sánh Long Gia quảng trường, lại phải lớn hơn nghìn lần. Lúc này, quảng trường phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, tại quảng trường chung quanh một vòng, tất cả đều là cửa hàng, vô số tiếng trả giá, còn có xem thường tiếng quát mắng liên miên bất tuyệt. Long Trần bọn người vừa mới xuất hiện, liền có người mặc đan cốc phục sức đệ tử kêu lớn, tự do khu giao dịch, không được động võ, nếu không mặc kệ người nào, đều muốn bị khu trục ra Hàng Thiên vực. Cái kia đan cốc đệ tử đoán chừng là hô quá nhiều, cuống họng đều hãm ách, đến một đợt người, hắn liền muốn hô một lần. Muốn để mỗi người đều biết nơi này không có thể động võ, cái này tự do khu giao dịch bên trên cửa hàng, đều là Phạm Thiên đan cốc cho các đại thế lực nhóm chuẩn bị, Bạch Long nhất tộc cũng có tư cách cầm tới một cửa hàng, bất quá, cửa hàng này không phải lấy không, tiền thuê thế nhưng là giá trên trời, Bạch Long nhất tộc trực tiếp cự tuyệt, một phương diện mục đích của bọn hắn khác biệt, mặt khác Bạch Long nhất tộc cũng không có thứ gì có thể kết giao dễ dàng, thế mà, liền xem như giá trên trời tiền thuê, cũng chỉ có thể giao dịch mấy ngày mà thôi. Nhưng là chung quanh cửa hàng lại không có có một chỗ trống, toàn bộ đều bị thuê đi. Rốt cuộc người nơi này nhiều lắm, các tộc đều có, cơ hội buôn bán là dị thường kinh người, bất quá, nơi này cũng là dễ dàng nhất bạo phát chỗ mâu thuẫn, cho nên, toàn bộ trên quảng trường, đang cốc cường giả trải rộng, phụ trách duy trì trật tự. Mà trên hư không, một cái tam mạch thiên thánh cấp lão giả, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giám thị lấy toàn bộ quảng trường. Rốt cuộc nơi này thiên kiêu quá nhiều, một mạch cùng song mạch thiên thánh căn bản trấn không được tràng tử, cần một cái thực lực cường đại người đến điều khiển sân. Tại quảng trường chính trung tâm địa phương, có một cái vô cùng bắt mắt kiến trúc, Long Trần mang theo ba người, trước tiên đi hướng chỗ đó, cái chỗ kia, cũng là đổi lấy tiền tệ địa phương. Mà khi thấy cần sử dụng tiền tệ, Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí.